Theo sau hắn một mặt trêu tức nhìn lấy Chu Phong Diêu, cái này lão đồ vật hôm nay là chụp không đi phi kiếm, một cái tụ bảo lâu làm sao có thể cùng bốn đại thế lực đối kháng. Chu Phong Diêu cắn chặt hàm răng, thanh âm từ giữa hàm răng bắn ra, 220 vạn. 230 vạn, ha ha ha, Chu Phong Diêu người cũng có hôm nay. Cái này lần lại không phải phía trước hai vị, mà là một vị khác khác bảo người. Tốt, tốt, các hạ thật là đại thủ bút a. Chu Phong Diêu nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa, nhưng là hắn nội tâm lại là nhiều chút mong đợi. Bởi vì người này liền là chính hắn phái tới, Chu Phong Diêu có thể tu luyện tới Nguyên Anh đỉnh phong, tự nhiên không phải người ngu. Trước khi tới là hắn biết nhất định có người nhắm vào mình, không để cho mình đập xuống phi kiếm. Thế là hắn dứt khoát minh tu soạn đạo, ám độ trần thương, đã không sánh bằng, kia liền gia nhập. Phái một cái người mặt ngoài lên nhắm vào mình, để hắn đập xuống đến, sau cùng giao cho mình. Những kia cùng mình có thủ người tổng không khả năng toàn bộ đều liên hợp lại a. Đồng thời đập xuống phi kiếm bọn hắn cũng cần phó linh thạch có thể không phải gió thổi thổi tới, đã mục đích đạt đến, bọn hắn lại như thế nào bỏ được lãng phí linh thạch. Ngược lại ở trong mắt bọn hắn mục đích đạt đến, phi kiếm bị bọn hắn cùng trận doanh người mua đi, bọn hắn như thế nào lại níu lấy không thả. Chư vị, tại hạ cùng với Chu Phong Diêu kẻ này có đại thù, hiện nay hô lên 230 vạn, như là hắn dám gọi, ta liền tiếp tục thêm, đương nhiên, như là vị nào xuất thân giàu có cũng có thể dùng sẽ tại hạ nhiệm vụ tiếp đi, chỉ cần không để cái này lão cẩu đập xuống liền được. Nghe lấy chính mình người cái này dạng nói, Chu Phong Diêu mừng thầm trong lòng, liền ứng lên cái này dạng nói. Nếu như nói cái gì để đại gia cho chút thể diện không muốn tham dự cạnh tranh, dự đoán người khác liền đem lòng sinh nghi. Đương nhiên hắn vẫn là phải làm dáng một chút, mặt lộ sát ý nhìn lấy kia hắc bào người, tốt, ngươi không được để lão phu biết ngươi là người nào, nếu không lão phu cần phải lột da của ngươi ra. Ôi, ngươi làm gì, ta phải sợ a? Hắc bào người âm dương quái khí mà cười cười, chút nào không có đem Chu Phong Diêu để vào mắt. Thấy một màn này không ít cùng Chu Phong Diêu có thủ đều nhẹ một khẩu khí, chỉ cần không phải Chu Phong Diêu đập xuống liền tốt. 230 vạn còn có hay không tăng giá? Không ai lên tiếng, chủ trì người nói tiếp, 230 vạn lần thứ nhất. Hắn có thể không biết rõ liên minh sự tình, hắn ngược lại đối cái này giá cả phi thường hài lòng. Nếu không phải Chu Phong Diêu nguyên nhân, dự đoán chỉ có thể chụp cái 150,160 vạn linh thạch. 230 vạn lần thứ hai, cái này một lần kia hắc bào người cùng Chu Phong Diêu nội tâm không khỏi vui mừng, hai người nín thở. Đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, 235 vạn. Cái gì? Chu Phong Diêu cùng hắc bào người cứng ngắc chuyển qua cổ, nhìn lấy kia kêu giá thanh bào người. Hắc bào người cứng ngắc mở miệng, vị đạo hữu này không cần thiết a. Cái này không phải Hồng Thủy Sông Long Vương miếu sao? Chúng ta là cùng một bọn. Thanh bào người giải thích nói, không nên hiểu lầm, ta là thật cần thiết phi kiếm này a. Ồ, đạo hữu chẳng lẽ nghĩ muốn đập xuống đến luyện hóa thành vì chính mình bản mệnh phi kiếm? Nói thật, cái này đối các hạ về sau tiền đồ không tốt. Hắc bào người thành khẩn thuyết phục lấy đối phương, nghĩ muốn đối phương minh bạch bên trong lợi hại quan hệ. A, không phải, thanh bào người phản bác, tại hạ gần nhất táo bón, phi kiếm này lớn nhỏ đúng lúc thích hợp, nghĩ muốn mua đến thông thông cốc đạo, Chu trưởng lão không ngại a. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc, cậu thí táo bón, tu sĩ Nguyên Anh còn sẽ táo bón sao? Bất quá càng nhiều là một mặt xem trò vui nhìn lấy Chu Phong Diêu. Ha ha ha, chính mình xem như chân bảo phi kiếm thế mà bị người cầm đến thông cốc đạo. Vị đạo hữu này ngươi nếu là đập xuống đến, về sau có thể hay không cho lão phu mượn dùng dùng a? Lão phu cũng táo bón, ha ha ha, tại hạ cũng thế, ai nha, tính ta một người. Chàng bên trong lập tức hoàn thành tiếu ngữ một phiến, từng cái Nguyên Anh lần lượt tuyên bố chính mình thân thể có bệnh. Đàm tiểu tử, cái này người sẽ không cũng là người huynh đệ a? Tiêu Huyền Diệp một mặt ngạc nhiên nhìn hướng một bên kinh ngạc đến ngây người Đàm Phong, còn là nói hắn là người giả trang. Đàm Phong chỗ nào nghe đến tiếng đối phương nói cái gì, lúc này hắn đầu ông ông. Thế mà cầm đến thông cốc đạo, người đại gia, đây chính là hàng nhập khẩu, lão tử về sau là muốn lấy ra ăn. Mẹ không được đợi lát nữa cần thiết nói với lệnh Hồ Tuấn Nghĩa một tiếng, để hắn thả ra tin tức, không cho phép làm loạn, nếu không mình về sau không về mua. Đúng, ta nhả cục đàm này cũng không cho phép lau đi sẽ không mua về. Chu Phong Diêu cảm giác hôm nay thật giống như nằm mơ, tất cả đều là hủy tam quan sự tình, còn tất cả đều là nhắm vào mình. Hắn cảm giác mình đã thành vì mọi người trò cười. Không nhìn thấy tại chàng người đều đang chê cười chính mình sao? Đầu tiên là phi kiếm của mình bị thổ đàm, sau đó thế mà còn có người nguyện ý hoa phí hơn 200 vạn linh thạch mua phi kiếm trở về, chỉ vì thông cốc đạo. Khinh người quá đáng a, ngươi hắn mẹ, ngươi hắn mẹ. Chu Phong Diêu chỉ lấy kia thanh bào người mắng, lão tử giúp ngươi đem ngươi cốc đạo cắt bỏ, ngươi về sau không phải liền không cần táo bón rồi. Đúng, lão tử còn có thể giúp ngươi thiến ngươi đồ chơi kia, cắt dùng vĩnh trị a. Nhìn lấy Chu Phong Diêu tựa như bát phụ chửi đồng dạng, tại chàng người cười đến càng vui vẻ. Đương nhiên, dám cười lên tiếng đều là không sợ Chu Phong Diêu. A, Thanh Bào người kinh hô một tiếng, các hạ rõ ràng như vậy, chẳng lẽ mình đã cắt rồi? Ha ha ha, nguyên lai như này a, không hổ là kiếm tu, liền là nhanh a. Lập tức chàng bên trong lại vang lên hoan thanh thiếu ngữ, không biết đến còn xem là chỗ này tại nói châm biếm đâu. Cười cười cười, cười ngươi mẹ đâu, Chu Phong Diêu không cố kỵ chút nào bộ mặt, mở miệng liền mắng, 240 vạn. 241 vạn, lại là Chu Phong Diêu mời tới kia tên hắc bào người mở miệng, nói xong hắn liền là đứng người lên, đối lấy thanh bào người chắp tay, đạo hữu, thực không dám giấu giếm, thanh phi kiếm này tại hạ cũng ưa thích mua về thông cốc đạo, còn mời bỏ những thứ yêu thích. Hắc bào người cùng Chu Phong Diêu nội tâm đều có chút khẩn trương, cái này giá cả đã tiếp cận cực hạn của bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện có thể lừa qua cái này thanh bào người. Không có ý tứ, ta cũng cần. Thanh bào người tuyệt đối cự tuyệt, 250 vạn. Hắn không biết rõ cái này hắc bào người là Chu Phong Diêu mời tới, hắn cũng nhìn không ra sơ hở. Hắn chỉ biết Bình Uy Vương giao cho mình 400 vạn linh thạch, gọi chính mình nhất định phải đem phi kiếm đập xuống. Uy phong như vậy tràng cảnh, hắn đương nhiên phải ra làm náo động. Bình Uy Vương nhìn lấy thanh bào người rất là hài lòng, lại nhìn nhìn Chu Phong Diêu, ánh mắt bên trong mang theo mỉa mai, 400 vạn linh thạch, người thế nào thắng ta? 400 vạn linh thạch, mỗi ra 100 vạn, nhưng là thiên bảo các hội sở trường tục phí tiến hành phụ cấp, một thành phí thủ tục liền là 40 vạn. Vì lẽ đó dù cho 400 vạn mới đập xuống phi kiếm, bọn hắn cũng chỉ cần thiết ra 360 vạn linh thạch, mỗi ra 90 vạn linh thạch mà thôi. Như là sau cùng Đàm Ngũ Phong thật nguyện ý về mua, mỗi ra vẻn vẹn 45 vạn linh thạch mà thôi. Ngươi, Chu Phong Diêu vô lực nhìn hướng thanh bào người, 250 vạn đã là hắn có thể tiếp nhận giá tiền cao nhất. Đầu của hắn ông, không biết như thế nào cho phải. Kia hắc bào người cũng là như đây, lúc này cũng không lại lên tiếng. 250 vạn lần thứ nhất, 250 vạn lần thứ hai, 250 vạn lần thứ ba, thành giao, chúc mừng vị đạo hữu này thu hoạch đến thanh phi kiếm này. Chủ trì người nổi tiếng quang đầy mặt, hắn hoàn toàn nghĩ không đến lại có thể đánh ra cái này một cái cao giá cả. Cảm tạ chư vị duy trì cùng cổ động, lần này đấu giá hội liền này kết thúc. Thanh bào người ngay tại trận liền là thanh toán linh thạch, nhưng là hắn nhưng lại chưa lập tức rời đi phòng đấu giá. Thậm chí nhiều hơn người cũng là vẫn y như cũng ngồi tại chỗ, một mặt trêu tức nhìn lấy thanh bào người còn có Chu Phong Diêu. Chu Phong Diêu nhìn lấy thanh bào người mặt lộ sát ý, hết mức nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động. Đập xuống phi kiếm khó, nhưng là tại dưới mí mắt hắn mang đi phi kiếm càng khó. Chỉ cần một gia thiên bảo đấu giá hội hắn liền sẽ lập tức động thủ, cùng hắn đồng thời động thủ còn có tụ bảo lâu cái khác người. Lão phu liền không tin, một cái hạng người giấu đầu lòi đuôi còn có thể tại thiên la địa võng phía dưới chạy rồi. Đối phương giấu đầu lộ đuôi đã nói lên không muốn bại lộ thân phận, không muốn bại lộ thân phận liền đại biểu gọi không đến quá nhiều người, thậm chí chỉ có thể đơn đả độc đấu. Nhưng là Chu Phong Diêu trước kia nắm chắc thắng lợi trong tay biểu tình lập tức cứng ngắc, hơn 10 tên hắc bào người liên tiếp đứng dậy, đồng thời đi đến thanh bào thân người bên cạnh. Ngay sau đó thanh bào người vung ra mấy chục cái chư vật giới chỉ, hắc bào người lần lượt tiếp lấy, mỗi người đều cầm tới 2-3 cái. Cái này còn không có xong, mỗi cái hắc bào người mỗi người tiếp tục cầm ra hơn 10 cái chữ vật giới chỉ, lập tức giới chỉ hỗn làm một đoàn. Ngay sau đó hắc bào người đem bộ phận giới chỉ lần lượt vung hướng bốn phía, bay vào từng cái bao xương bên trong, có liền là bay về phía phổ thông ghế phía trên. Nhật Nguyệt Thiên Tông, Phù Kiếm Tông, Phùng gia, Lệnh Hồ gia, Mã gia các loại 10 đại thế lực một cái không rơi, liền là chủ trì đấu giá hội chủ trì người còn có Chu Phong Diêu đều có phần. Mà bao xương càng là không có rơi xuống, Đàm Phong dò xét trong tay chữ vật giới chỉ. Không gian bên trong cực nhỏ, thậm chí cực độ không ổn định, dự đoán dùng tầm vài ngày liền sẽ vỡ nát biến mất. Không biết là phương nào thế lực, Tiêu Huyền Diệp cũng là gật đầu tán thán nói, cái này chiêu là thực là diệu a. Như vậy liền tính tụ bảo lâu người đem cái này thanh bào người cùng hắc bào người tận đều là giết chết, cũng vẫn y như cố tìm không thấy phi kiếm rơi xuống, thậm chí liền là địch nhân là người nào đều không biết rõ. Suy cho cùng nhân gia đã có thể phái ra đến, dự đoán liền không lo lắng bại lộ. Bình Uy Vương dò xét trong tay chữ vật giới chỉ. Ngoại quan cùng cái khác chữ vật giới chỉ không khác nhau chút nào, nhưng là chỉ có hắn biết rõ phi kiếm liền tại trong đó. Hắn thần không biết quỷ không hay đem giới chỉ thu hồi, theo sau cầm ra một cái giống nhau như đúc giới chỉ ra đến, mà một bên ngũ hoàng tử mấy người lại là không phát giác gì. Cạch, Bình Uy Vương bóp chặt lấy giới chỉ, cười nói cái này tụ bảo lâu tính là gặp đến đối thủ. Ngũ hoàng tử cũng là nhẹ gật đầu, cái này một chiêu là thực là diệu a, thật không biết cái này lần là cái nào phe thế lực nhằm vào tụ bảo lâu. Có lấy hộp gỗ cùng hắn bên trên trận pháp ngăn cách, đồng thời lại thêm chữ vật giới chỉ ngăn cách, cho dù là đem giới chỉ thả tại Chu Phong Diêu trước mặt, đối phương cũng cảm giác không đến. Dễ dàng liền là hóa giải tụ bảo lâu sát chiêu, thậm chí không cần động thủ liền có thể để Chu Phong Diêu không công mà lui. Trừ phi từng cái soát người, nếu không Chu Phong Diêu không có biện pháp. Đáng ghét a, hỗn đản, thấy một màn này, Chu Phong Diêu tức giận, hắn biết rõ xong, hắn căn bản không khả năng soát người. Hắn nhìn lấy những này hắc y nhân còn có kia tên thanh bào người, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đều phải chết, đừng mong thoát đi một ai. Không có người phản ứng bọn hắn, lúc này từng cái liên tục rút lui, bọn hắn muốn ra ngoài xem kịch. Chu Phong Diêu hừ lạnh một tiếng cũng theo lấy rút lui, hắn muốn ra ngoài ngăn cửa. Hắn không có tính toán chắn Đàm Ngũ Phong, bởi vì lĩnh lấy đấu giá thu hoạch linh thạch lúc nào đến đều được, thậm chí không cần thiết đi đến Thiên Bảo đấu giá hội, liền tính là đi Thiên Bảo các cũng có thể dùng lĩnh lấy. Hắn không cho rằng Đàm Phong hội cái này ngốc, hết lần này tới lần khác phải chọn hôm nay. Hắn việc cấp bách là bắt lấy những này hắc bào người còn có kia xanh. Hả, kia thanh bào người đã thay quần áo rồi, cũng đổi thành hắc bào. Không sao, một cái đều trốn không được. Không có qua nhiều để ý, Chu Phong Diêu tiếp tục hướng bên ngoài bay đi. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, cùng lúc đó ngoài cửa vang lên một đạo ôn nhu giọng nữ, công tử, nô gia là cho ngài tiễn đấu giá thu hoạch. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, bên ngoài là một tên mỹ mạo thị nữ, mang lấy một cái khay, phía trên là một mai chữ vật giới chỉ. Đàm Phong đưa tay một nhiếp, giới chỉ liền là bay đến tay bên trong. Ngươi lui ra đi, vâng, Đàm Phong chút nào không sợ cái này dạng hội bại lộ chính mình thân phận, suy cho cùng đấu giá hội kết thúc lúc này bên trong phòng đấu giá nhiều chỗ là tình hình như vậy. Thậm chí cái này thì nữ dự đoán đều không biết rõ cái này nho nhỏ chữ vật giới chỉ bên trong lại có hơn 200 vạn linh thạch. Chữ vật giới chỉ phía trên có lấy cấm chế, bất quá Thiên Bảo Các đã sớm chuẩn bị, Đàm Phong một cầm tới tay, tựa như là cảm giác được Đàm Phong khí tức, cấm chế lập tức liền là tiêu tán. 230 vạn, Đàm Phong biểu tình không được ba động, hơn 200 vạn linh thạch trong mắt hắn tựa như thạch đầu nhất bàn. Cái này Thiên Bảo Các là có ý gì? Giao hảo ta sao? Theo lý mà nói, Thiên Bảo Các rút đi một thành phí thủ tục, hẳn là còn lại 225 vạn. Đàm Phong cũng lười suy nghĩ nhiều, đứng người lên, lão Tiêu, đi. Không có chút nào ngăn cản, hai người đi ra Thiên Bảo đấu giá hội. Mà bên ngoài đã sớm phi thường náo nhiệt, bao gồm Chu Phong Diêu tại bên trong, mấy tên Nguyên Anh một mặt bất thiện đứng lơ lửng trên không. Mà phụ cận càng là có vô số người một mặt mong đợi đứng xem. Kia mấy cái tiểu tạc lăn ra đến, Chu Phong Diêu một tiếng quát lớn, vang vọng thiên địa. Đàm Phong không có tính toán hôm nay làm sự tình, tìm cái địa phương cùng Tiêu Huyền Diệp cùng nhau xem kịch. Các hạ, người cái này cũng không khỏi quá không đem ta Thiên Bảo Các để vào mắt sao. Vượt quá tất cả người dự kiến, trước đứng ra vậy mà là Hoàng Phủ Trương, cái này Thiên Bảo Các các chủ. Chu Phong Diêu đầu tiên là sững sờ, theo sau cả giận nói, việc này cùng ngươi Thiên Bảo Các cái gì làm. Ha ha ha, các hạ không lẽ là nói đùa. Hoàng Phủ Trương một mặt mỉa mai nhìn lấy hắn, ta Thiên Bảo Các khách nhân, mới vừa hoa phí linh thạch đập xuống bảo vật. Kết quả ngươi trực tiếp chắn tại cửa vào, cái này không phải đánh ta Thiên Bảo Các mặt sao? Ta Thiên Bảo Các về sau còn thế nào làm sinh ý? Thế nhân như thế nào đối đãi ta Thiên Bảo Các, ai còn dám tham gia đấu giá hội? Hoàng Phủ Trương ngữ khí càng ngày càng lạnh liệt, từ ngữ khí liền có thể nghe ra hắn nội tâm không đè nén được nộ hỏa. Hắn lời nói một ra, đám người vừa rồi bừng tỉnh. Không sai, nếu quả thật bỏ mặc tụ bảo lâu hành động, đó có phải hay không đại biểu về sau chỉ cần người nào tại Thiên Bảo Các đập xuống bảo vật, cái khác người liền có thể dùng tại Thiên Bảo đấu giá hội bên ngoài bao vây. Vậy sau này người nào còn dùng tiền tham gia đấu giá? Trực tiếp cướp chẳng phải được rồi, ai còn dám dùng tiền tham gia đấu giá? Nhân gia Thiên Bảo Các cái này còn thật không tính là nhiều xen vào chuyện bao đồng, nhân gia là tại bảo hộ chính mình danh dự, bảo hộ chính mình sinh ý. Ngươi, Chu Phong Diêu một lúc nghẹn lời, ngụy biện nói, lão phu minh bạch, kia phi kiếm liền là các ngươi Thiên Bảo Các phái người đập xuống a. Ngớ ngẩn. Hoàng Phủ Trương nhìn lấy hắn mắng một cái, đã đều đặt ở ta Thiên Bảo Các tiến hành đấu giá, lão phu chẳng lẽ sẽ không trực tiếp mua lại. Còn cần thiết phiền toái như vậy, Chu Phong Diêu tưởng tượng cũng xác thực như đây, nhưng là hắn làm sao biết Đàm Phong muốn không phải linh thạch, mà là bê số, mà là ác tâm hắn cùng tụ bảo lâu. Đi đi, không có hí nhìn, Đàm Phong lắc đầu, cùng một bên Tiêu Huyền Diệp lên tiếng chào hỏi liền là rời đi. Lại nghe xuống đi dự đoán liền là cái cọ mà thôi. Lệnh hồ tiền bối, giúp ta đem tin tức truyền đi. Kia phi kiếm cần thiết hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không thể làm bẩn, nếu không ta không mua về, đồng thời còn phải bảo trì nguyên dạng. Đàm Phong mới vừa rời đi liền là liên hệ lên lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, nghĩ tới kia thanh bảo người nói muốn lấy ra thông cốc đạo, Đàm Phong liền toàn thân ác hàn. Thế giới vậy mà có cái này ác độc người, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nghe nói cũng không có nhiều nghĩ, hùng hồn đáp ứng xuống. Đột nhiên ở giữa hắn nhớ tới một kiện sự tình, đúng, nghe nói ám ảnh điện phái sát thủ đến giết ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Bốn đại thế lực liên minh. Vì lẽ đó hắn mới biết cái này tin tức, nhưng là sát thủ cái gì thực lực, mấy cái người hắn cũng không rõ ràng. Ám ảnh điện, đi qua lệnh Hồ Tuấn Nghĩa giải thích Đàm Phong mới hiểu được ám ảnh điện là cái gì, bất quá hắn vẫn y như cũ không quan tâm, liền tính bị giết chết một hai lần cũng không có quan hệ gì. Được a, ta sẽ cẩn thận. Hoàn tất, Đàm Phong liền là thu hồi truyền tin tức Ngọc Phù. Lão Tiêu, tiếp xuống đến người muốn đi đâu? ta tiếp xuống đến muốn bế quan tu luyện. Sau đó Đàm Phong cũng không có kế hoạch gì, đúng lúc bế quan tu luyện, sớm ngày đột phá liền có thể mua về phi kiếm, sau đó thôn phệ. Lão Phu cũng không rõ ràng, liền bốn chỗ dạo chơi đi. Hai người phân biệt về sau, Đàm Phong liền tiếp tục tìm một cái sơn động bế quan tu luyện. Ngoá nó, Lão Tiêu là kiếm chủ, Lão Tử liền là động chủ. Đàm Phong hiện nay nhớ không được chính mình lại nhiều ít trong sơn động tu luyện qua. Kiếm ý, tu vi, còn có thiên diễn thần cấp đều cần tu luyện. Đàm Phong âm thầm tính toán, bước đầu tiên trước để thăng tu vi, tiếp lấy tu luyện thiên diễn thần cấp. Như là thiên diễn thần cấp tu luyện tới tầng thứ hai, kia chính mình tu luyện kiếm ý dự đoán cũng dễ dàng chút. Đàm Phong kế hoạch tốt chính mình tu luyện kế hoạch, phung tay lên mấy vạn linh thạch lập tức bay ra, đem sơn động chiếu lên sáng trưng một phiến, nồng đậm linh khí tràn ngập Đàm Phong bốn phía. Một cái nuốt vào một khỏa thiên linh quả, theo sau lại ăn xuống một khỏa trong suốt sáng long lanh đan dược. Đàm Phong hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu luyện hóa thể nội dược lực. Mà tại Đàm Phong cái này kẻ cầm đầu tu luyện thời điểm, Chu Phong Diêu cùng Thiên Bảo Các rằng co cũng có một kết thúc. Cuối cùng hai thế lực lớn tự nhiên không có liền này đánh lên đến, song phương đều thối lui một bước. Tụ Bảo Lâu người không cho phép tại Thiên Bảo Các phụ cận động thủ, chỉ có những kia hắc bào người rời đi Thiên Bảo Các nhất định phạm vi bọn hắn mới cho phép động thủ. Cuối cùng hắc bào người chạy tứ tán, có nửa đường thay đổi hình tượng, có chạy thoát. Tại có người trong bóng tối ngăn cản phía dưới, Chu Phong Diêu mấy người vẻn vẹn bắt đến mấy tên trúc cơ, một tên kim đan mà thôi. Đồng thời mấy người đã sớm uống thuốc độc, mới vừa bắt lại liền dùng chết đi. Dù cho đệ nhất thời gian liền thô bạo đọc đến ký ức cũng vô dụng, bên trong căn bản cũng không có tin tức hữu dụng. Đáng chết, đến tột cùng là người nào? Chu Phong Diêu khí đến khuôn mặt dữ tợn, hắn cảm giác gần nhất thật là quá xui xẻo. Đầu tiên là phi kiếm bị cướp, sau đó tham gia đấu giá hội còn luân phiên bị nhục nhã, sau cùng liền là phi kiếm tung tích cũng không tìm tới. Một mặt tức giận hắn cuối cùng cũng không có trở về Tụ Bảo Lâu, mà là hướng một phương hướng khác bay đi. Một chỗ hắc ám ẩm ướt chỗ, này chỗ là Tụ Bảo Lâu giam giữ phạm nhân chỗ. Hứa Huyên liền là bị nhốt áp ở chỗ này, bất quá bây giờ hắn so với ngay từ đầu muốn dễ chịu chút Hứa. Bởi vì Đàm Ngũ Phong xuất hiện, vì lẽ đó Lương Quan Thanh nghĩ đến Mã Gia Mộ Tổ sự kiện kia rất khả năng liền là Đàm Ngũ Phong giá họa cho Hứa Huyên, vì lẽ đó hiện tại đối với Hứa Huyên trừng phạt ngược lại là không có kia trọng. Hiện nay Hứa Huyên tại này cơ hồ liền là làm dáng một chút mà thôi. Đàm Phong, người cái này vương bát đản, chính mình chết còn điểm yếu lão tử. Hứa Huyên một cái buồn bực rượu trong chén, nội tâm mắng thầm Đàm Phong. Lão Hứa làm sao rồi? Không vui à, cùng Hứa Huyên ngồi chung một bàn một người khác nhìn đến Hứa Huyên bộ dáng này liền lên tiếng hỏi thăm. Lão Mạc ngươi nói những này nói nhảm, lão tử ban đầu hảo hảo, cũng là bởi vì cái kia hỗn đản Đàm Phong, thế là mới bị nhốt tiến chỗ này. Lão Mạc vỗ vỗ hắn bả vai, ai nha, người bây giờ thời gian không phải càng ngày càng tốt sao? Phía trước chỗ nào có hiện tại tự do, còn có thể uống rượu, nói lấy nhìn nhìn xó xỉnh xích sắt, Hứa Huyên theo lấy hắn ánh mắt nhìn sang, sắc mặt càng là khó coi. Phía trước một đoạn thời gian rất dài hắn liền là bị xích sắt kia khóa, liền giống một con chó đồng dạng, những tháng ngày đó hắn nhớ tới đến liền cảm thấy đến khó chịu. Hắn tức giận, còn phía trước, lão tử phía trước tại Tụ Bảo Lâu nhiều tiêu sái, nhớ lại lúc trước, hắn mắt bên trong không khỏi lộ ra quét một cái hướng tới. Khi đó hắn vào túi riêng, có trông thấy được không bối cảnh tán tu liền vụng trộm hạ thủ, không biết qua đến nhiều tư nhuận. Thẳng đến gặp đến Đàm Phong, hắn nhân sinh mới bắt đầu đi xuống dốc. Ngoá nó, Đàm Phong chết rồi, còn có một cái Đàm Ngũ Phong, lần trước vụ oan giá họa cho ta liền là Đàm Ngũ Phong, cái này thù lão phu nhất định phải báo, lão tử muốn đem hắn rút gân lột ra. Hứa Huyên trùng điệp vỗ bàn một cái, sát ý hừng hực. Ngươi muốn đem người nào rút gân lột ra a? Một đạo nghe không rõ hỉ nộ thanh âm truyền đến, theo sau một thân ảnh cất bước đi đến. Lão Mạc cùng Hứa Huyên một kinh, liền đứng người lên, thần sắc cung kính nói. Gặp qua Chu trưởng lão, Chu Phong Diêu không có nhìn Lão Mạc, mà là đến gần Hứa Huyên, một cái bóp lấy cái sau cổ, dùng một lát lực liền là đem Hứa Huyên nhấc lên. Ôi ôi, mặc dù kim đan liền tính không hô hấp cũng không có cái gì, nhưng là bị một tên nguyên anh bóp lấy cổ, Hứa Huyên vẫn y như cũ cực điểm khó chịu cùng sợ hãi, sợ đối phương không cẩn thận bóp nát cổ của mình. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy, ánh mắt bên trong tràn ngập khó hiểu cùng cầu xin tha thứ. Nói a, ngươi mới vừa nghĩ muốn đem người nào rút gân lột ra a? Là Đàm Ngũ Phong. Hứa Huyên hồi đáp cũng không có để Chu Phong Diêu nguôi giận, lực đạo trên tay hơi hơi nhẹ nhõm, còn không cần Hứa Huyên lộ ra nét mừng, đột nhiên ở giữa hắn khuôn mặt tê dần. Ba, oanh, Hứa Huyên mạnh mẽ đâm vào tường bên trên, chậm rãi trượt xuống, mà hắn mặt bên trên đã sưng lên thật cao, một cái trưởng ấn hiển hách tại mục. Chu trưởng lão, Hứa Huyên bụng mặt, hắn không dám kêu lên đau đớn, mà là không hiểu nhìn lấy Hứa Huyên. Đột nhiên ở giữa hắn tựa như nghĩ đến cái gì, yếu ớt mà nói ta không dám đối Đàm Ngũ Phong động thủ. Bành, Hứa Huyên bị một chân đạp bay, mới vừa rơi xuống liền bị Chu Phong Diêu cách không một chảo, Hứa Uyên lập tức bay ngược lại mà về, bị Chu Phong Diêu nắm lấy đầu tóc nhấc lên. Nhìn lấy Hứa Uyên hung tợn nói, người hắn mẹ ngay từ đầu liền không nên trêu chọc kia Đàm Phong. Không sai, tại Chu Phong Diêu mắt bên trong cái này Hứa Uyên liền là kẻ cầm đầu. Nếu không phải cái này Hứa Uyên còn có hai tên đồ đệ của hắn, Đàm Phong thế nào hội đối địch với Tụ Bảo Lâu? Đàm Phong không đối địch với Tụ Bảo Lâu, chính mình như thế nào lại thất lạc phi kiếm? Trong mắt hắn thậm chí liền là Tào Triệu Hưng cũng có trách nhiệm, nếu là lúc đó cho Đàm Phong chịu nhận lỗi, làm sao đến mức lấy tới hôm nay cái này một bước. Hứa Uyên trả thù Đàm Phong, rõ ràng liền có Tào Triệu Hưng mở một con mắt nhắm một con mắt công lao. Mẹ, Đàm Phong kia trùng thất nước hàng cũng là có thể tùy tiện đắc tội. Kết quả tốt, chết một cái Đàm Phong, sau đó tới một cái Đàm Ngũ Phong. Còn cướp đi phi kiếm của mình, nếu không phải Tào Triệu Hưng lâu chủ thân phận còn có nguyên anh thực lực, hắn Chu Phong Diêu thậm chí liền là Tào Triệu Hưng đều sẽ không bỏ qua. Bất quá còn tốt, Tào Triệu Hưng cũng bị Đàm Phong hai huynh đệ hố rất thảm. Không, hẳn là Tào Triệu Hưng toàn ra đều bị kia hai huynh đệ hố thảm. Nghĩ như vậy, Chu Phong Diêu nội tâm lại cân bằng một chút. Bất quá hắn vô pháp trả thù Tào Triệu Hưng, cũng tìm không thấy Đàm Ngũ Phong tung tích, nhưng là hắn lại có thể tìm Hứa Uyên hả giận. Chu Phong Diêu dùng lực lắc một cái, Hứa Uyên tóc từng sợi bị hắn nhổ tận gốc. A, tha mạng a, Chu trưởng lão tha mạng a. Hứa Uyên che lấy ra đầu, kêu rên lên tiếng, liên tục cầu xin tha thứ. Hắn không biết rõ làm sao vậy, vì cái gì cái này họ Chu cái này dạng đối chính mình. Tha ngươi một mệnh, Chu Phong Diêu đầu bên trên thanh kình bạo lên, gằn giọng nói, ngươi biết rõ bởi vì ngươi, lão tử tổn thất nhiều đại sao. Liền ngươi dưỡng kia hai đầu chó đổ đệ, ngươi còn muốn vì bọn họ báo thù. Chu Phong Diêu uốn gối va chạm, hung hăng đâm vào Hứa Uyên ngoài miệng, lập tức mấy viên răng hỗn tạp tiên huyết cùng nước bọt dì rào mà xuống. A, Hứa Uyên khóc đến tê tâm liệt phế, hai tay che miệng. Nhưng mà dù vậy tiên huyết vẫn y như cũ từ trong mồm thoát ra. Chu Phong Diêu nắm lấy hắn đầu tóc hung hăng một ném, theo sau cũng không quay đầu lại về sau bên ngoài đi tới. Đem hắn lần nữa khóa, còn có, hắn không phải ưa thích rút gân lột ra sao. Đem hắn ra nằm xuống, đi đến ngoại giới, Chu Phong Diêu hít vào một hơi thật dài không khí mới mẻ, lập tức cảm thấy nội tâm uất khí tiêu tán mấy phần. Nghe lấy bên trong truyền đến kêu thảm thanh âm, hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí còn muốn cười. Lão Mạc, van cầu ngươi, tha ta một mệnh. Hứa Uyên bị lần nữa khóa lại, giống là một con chó, nhìn lấy Lão Mạc mang theo người đến gần chính mình, hắn kinh khủng cầu xin tha thứ. Lão Mạc lắc đầu, đừng gọi ta Lão Mạc, chúng ta không có quen như vậy. Theo sau một chiêu hô, động thủ, từng đao cắt đứt tại thân bên trên, nhưng là kim đan tu vi lại là cho Hứa Uyên cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, hắn thậm chí không có dẫn đến hôn mê. Hắn chỉ có thể một bên kêu thảm, vừa cảm thụ thống khổ. Nội tâm đã đem hắn hai cái đổ đệ mắng cái khắp. Đặc biệt là Tề Hoài Nhân, nếu không phải Tề Hoài Nhân xuống tay với Đàm Phong, hắn chỗ nào hội có hôm nay? A, hai cái xúc sinh a, lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua hai người các ngươi. Hắn nội tâm cực độ hối hận, vì cái gì muốn cùng kia Đàm Phong là địch? Vì cái gì Tề Hoài Nhân chết rồi, chính mình còn nuốt không trôi khẩu khí kia? Vì cái gì chết một cái Đàm Phong còn có một cái Đàm Ngũ Phong? Như là lại để hắn chọn một lần, hắn tuyệt không đối địch với Đàm Phong, đồ đệ mình Tề Hoài Nhân chết thì chết, nhiều lớn sự tình. Lưu Vân Thành, một tòa tử lâu bên trong, còn là không có kia Đàm Ngũ Phong tin tức sao? Trong đó một tên yêu diễm nữ tử vuốt vuốt chén rượu, thấp giọng hỏi. Nàng có lấy ma quỷ dáng người, thân xuyên màu hồng trường bào, phác họa ra uyển chuyển đường cong. Mà nàng đối diện là một tên gầy đến da bọc xương nam tử, một mặt hèn mọn, nhìn lấy trong ánh mắt nàng lộ ra quét một cái tà dâm. Không có, chúng ta tình báo đều không có tiểu tử kia tin tức. Nữ tử giống như là đối hắn ánh mắt sớm thành thói quen, bất quá vừa nghe đến không có tin tức mặt nàng lên không khỏi lộ ra quét một cái không kiên nhẫn, hỗn đản, tiểu tử kia trốn đâu rồi. Ha ha, phấn hồng, tiểu tử kia dự đoán biết rõ điện bên trong phái người ra đến, vì lẽ đó hắn trốn đi đi. Nam tử tùy ý ánh mắt du tẩu tại phấn hồng thân bên trên, nịnh nọt nói ra, lại nói, cái này không phải chuyện tốt sao. Hai người chúng ta cũng có thể nhiều chút thời gian câu thông cảm tình đây. Phấn hồng vỗ bàn một cái, cả giận nói, khô lâu. Ta nói qua, lão nương sẽ không ưa thích ngươi, ngươi ít đến ác tâm ta. Ai, phấn hồng ngươi đừng sinh khí, ta chính là đùa giỡn một chút. Khô lâu vội vàng nói xin lỗi, nhưng là đáy mắt bên trong lại là hiện lên quét một cái hàn mang. Cái này tiện nữ nhân, lão tử truy cầu ngươi lâu như vậy mới, ngươi liền cái này đối đãi ta. Còn nói ta ác tâm, ngươi cùng kia nhiều nam cùng nhau liền không ác tâm. Phấn hồng không biết hắn nội tâm nghĩ, ngừng một chút nói, nghe nói tiểu tử kia dùng kim đan hậu kỳ tu vi giết nguyên anh sơ kỳ, người nói có phải hay không thật. Khô lâu cười nhạo một tiếng, nghe nhầm đồn bậy thôi, dự đoán kia nguyên anh vốn là có thương tại thân, sau đó tiểu tử kia đánh lén mới đắc thủ. Nghĩ nghĩ lại su nịnh nói, phấn hồng, hai người chúng ta tận đều là kim đan viên mãn, còn sợ đối phó không được chính là một cái kim đan hậu kỳ. Liền coi như hắn thật giết một cái Nguyên Anh, nhưng là hắn có thể ngăn cản hai ta ám sát sao? Phấn Hồng nghe nói nhẹ gật đầu, giống như là rất được lợi. Không sai, liền tính kia Đàm Ngũ Phong thật giết một cái Nguyên Anh sơ kỳ, đó chỉ có thể nói đối phương chính diện tác chiến năng lực mạnh mà thôi, kia không thể đại biểu liền có thể tránh thoát hai người mình ám sát. Đáng tiếc, lâu như vậy mới đều không có hắn tin tức, sẽ không thật là bởi vì sợ, trốn đi đi. Bọn hắn đi đến Lưu Vân Đế quốc đã hơn 2 tháng, lần kia đấu giá hội kết thúc cũng đã đi qua đi 2 tháng, nhưng là kia Đàm Ngũ Phong tựa như nhân gian biến mất. Tại bọn hắn xoắn xuýt Đàm Phong tin tức thời gian, Tụ Bảo Lâu đã ngửi được không đồng dạng khí tức. Tụ Bảo Lâu bên trong, Lương Quan Thanh một mặt nghiêm túc, cha đến không có. Tào Triệu Hưng lên trước một bước, cha đến, quả nhiên là Thiên Bảo Các. Hỗn đản, bọn hắn thế mà dám tìm ta phụ thân bế quan chi chỗ. Nhìn lấy Lương Quan Thanh tái nhợt sắc mặt, Tào Triệu Hưng do dự một chút hỏi, chúng ta muốn không nên ngăn cản bọn hắn. Thiên Bảo Các tính toán hắn nhiều ít đoán đến một chút, dự đoán liền là trước tìm tới Đại Đông Gia Lương Bác Nhân nơi bế quan, sau đó thám thính hư thực, hoặc là trực tiếp ngăn cản Đại Đông Gia đột phá. Lương Quan Thanh khoát tay áo, không cần, để bọn hắn tìm. Chính mình phụ thân sớm liền tính đến một bước này, một tên hóa thần đột phá cảnh giới tìm nơi bế quan thế nào khả năng tùy tiện. Kia cái này dễ dàng liền để người khác tìm tới, nghĩ không đến nhất trước không chịu nổi thế mà là Thiên Bảo Các, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Lương Quan Thanh không có chút nào bối rối, chỉ cần mình phụ thân không có chết, thế lực khác liền không dám đối Tụ Bảo Lâu động thủ. Mật thiết quan chú bọn hắn động tĩnh, mà Mã gia bên trong cũng lại lần nữa nghênh đón một lần mật nghị. Gia chủ Mã Thế Xương, Mã Nguyên Long, cùng giải rác ba hai người. Đều là Mã gia chân chính cao tầng, lúc này tề tụ một đường. Mã Thế Xương đi thẳng vào vấn đề, hiện nay nhìn đến, lần trước mộ tổ sự tình rất khả năng như Tụ Bảo Lâu nói, liền là Đàm Ngũ Phong làm. Cho nên chúng ta cần thiết thương thảo một lần còn muốn hay không đối phó Tụ Bảo Lâu. Mã Nguyên Long lắc đầu, gia chủ, người đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, liền tính Đàm Ngũ Phong có tham dự trong đó, nhưng là Hứa Uyên cũng nhất định có phần, có thể đừng quên Tiểu Đức Tử dùng mệnh mang ra tin tức. Vừa nghe đến Tiểu Đức Tử, mấy người đều là trầm mặc. Tiểu Đức Tử dùng mệnh mang ra tin tức thế nào khả năng là giả? Xác thực, dù cho khả năng là Đàm Ngũ Phong hố Hứa Uyên, nhưng là Hứa Uyên cũng nhất định có phần. Lại là, Mã Nguyên Long trịnh trọng nói, chúng ta Mã gia hiện tại còn có thể lui sao? Nhìn đến mấy người rơi vào trầm tư, hắn nói tiếp, hiện tại rời khỏi liên minh, Lưu Vân Hoàng Thất, Thiên Bảo Các, Lệnh Hồ gia nhất định đệ nhất thời gian trước diệt chúng ta Mã gia, chúng ta bây giờ là đâm lao phải theo lao, chỉ có một con đường đi đến đen. Cái này, không sai, tại chàng mấy người cũng rốt cuộc minh bạch, liên minh không lui được. Mã Thế Xương mặt lộ vẻ kiên định, không sai, vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước liên hợp lại diệt Tụ Bảo Lâu, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó Đàm Ngũ Phong. Thời gian ung dung, tuế nguyệt vội vàng, lúc này đã là đấu giá hội kết thúc tháng thứ 5, mà Đàm Phong cũng đã qua bế quan 5 cái tháng. Tiên huyết tại thân lên dâng trào, Đàm Phong thân dưới đã máu chảy thành sông. Y phục của hắn đã sớm bị tách ra, thân thượng đạo đạo kiếm ngân, huyết nhục tung bay, sâu có thể thấy được xương cốt, khủng bố tột cùng. Ây, Đàm Phong cắn chặt hàm răng, răng két rung động, tiếng gào đau đớn từ giữa hàm răng nhảy ra. Trên đầu của hắn nổi gân xanh, hai hàng huyết lệ từ đóng chặt khóe mắt nhỏ xuống. Vẻn vẹn nhìn hắn bộ dáng liền có thể biết rõ hắn tiếp nhận to lớn thống khổ. A, giống như là đến khẩn yếu quan đầu, miệng hắn đại trương, gào thét lên tiếng, một đạo quang trụ từ trong miệng hắn phun ra. Hắn hai mắt cũng bỗng nhiên mở ra, huyết hồng hai mắt bên trong cũng là bắn ra hai đạo kiếm quang sáng chói. Sơn động lập tức sáng tỏ, sáng như ban ngày, oanh long long, đất rung núi chuyển, sơn thạch rì rào rơi xuống, một cỗ kinh khủng kiếm ý từ trên thân Đàm Phong dâng lên mà ra, rơi xuống sơn thạch còn chưa chạm đến hắn cũng đã toàn bộ hóa thành bột mịn. Rốt cuộc kiếm ý viên mãn, Đàm Phong mệt mỏi mặt bên trên xuất hiện quét một cái tiếu dung, cảm thụ một phiên thân thể tình trạng. Cái này, nhìn đến không chết không được. Hắn kinh mạch cơ hồ đoạn tám thành, tiên huyết cũng vẻn vẹn còn lại một thành, đan điền tổn hại, kim đan nứt ra. Bất quá hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, cái này hai tháng qua hắn không biết rõ kinh lịch bao nhiêu lần. Hết thảy chỉ vì hắn ăn vào là kiếm ý đan không giống với lúc trước sổ ý đan. Kiếm ý đan so với sổ ý đan càng thêm hung mãnh, đừng nói hắn chính là kim đan kỳ, liền tính là lĩnh ngộ đại thành kiếm ý nguyên anh đỉnh phong, viên mãn, phục dụng kiếm ý đan đều cần cẩn thận từng ly từng tí. Mấy năm mới dám phục dụng một khỏa. Mỗi lần phục dụng đều sẽ thụ thương không nhẹ, sau đó lại cần thiết hơn nửa năm điều dưỡng. Đồng thời kiếm ý đan bản thân liền cực điểm chân quý, càng đừng nói cực phẩm kiếm ý đan. Nhưng tất cả những thứ này đối với Đàm Phong đến nói đều là chuyện nhỏ, cực phẩm kiếm ý đan với hắn mà nói không phải liền là bào bào tệ mà thôi. Mà thụ thương, tử vong càng là không quan trọng, nhưng mà dù vậy, dù cho hắn tu luyện phệ kiếm luyện thể quyết, nhục thân so với bình thường nguyên anh đều cứng cỏi, hai tháng qua hắn vẫn y như cũ chết vô số lần, ăn vô số khổ. Đàm Phong một chưởng oanh kích tại trên đầu, theo sau hóa thành bạch quang biến mất không còn tăm tích. Mà ngoài mấy chục dặm một tòa khác sơn động bên trong hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Thuần thục mặc vào quần áo, Đàm Phong cảm thụ một phiên thể nội lực lượng. Không tệ, kim đan đỉnh phong, thiên diễn thần cấp tầng thứ hai, kiếm ý viên mãn. Đây chính là hắn năm cái tháng bế quan thu hoạch, thiên diễn thần cấp công hiệu có thể dùng để hắn thần thức tăng cường gấp bội, đây cũng là hắn có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ đại thành kiếm ý trong đó một nguyên nhân. Hiện nay thần thức đã có thể lan tràn đến 120 trượng xa, phía trước kim đan hậu kỳ mới xa 60 trượng, nhìn đến thiên diễn thần cấp còn có kiếm ý viên mãn ra chỉ rất lớn a. Phổ thông nguyên anh sơ kỳ cũng vẻn vẹn 100 khoảng 50 trượng. Đàm Phong trong lòng có chút mừng rỡ, cố gắng của hắn còn có chịu khổ cũng không có uổng phí. Hắn tiếp tục rửa đầu gối ngồi xuống, bắt đầu lật xem tìm đường chết hệ thống thương thành. Kiếm ý viên mãn, cũng nên đổi một cái thể chất. Hư không kiếm thể đã dùng rất lâu, mặc dù hư không phương diện hư không kiếm thể vẫn y như cũ có thể cung cấp trợ giúp rất lớn, thậm chí lĩnh ngộ kiếm ý cũng vẫn y như cũ có thể cung cấp giúp đỡ. Hoặc là nói, hư không kiếm thể liền tính Đàm Phong lại đề thăng mấy cái đại cảnh giới cũng sẽ không nhiều lạc hậu. Nhưng là đã có lựa chọn tốt hơn, kia tự nhiên nhanh chóng đổi a. Ta đã kiếm ý viên mãn, cũng chính là hóa cảnh viên mãn, hóa cảnh là bên trong, hóa cảnh lúc hư không kiếm thể còn có thể cung cấp trợ giúp rất lớn, nhưng là hiện nay đã hóa cảnh viên mãn, xuống một bước liền là không cảnh, bắt đầu luyện bên ngoài, cũng chính là thiên địa lực lượng, như vậy hư không kiếm thể cũng liền hư không phương diện có thể cung cấp khá lớn giúp đỡ, đến mức kiếm cái này phương diện ngược lại không có phần lớn hiệu quả. Đàm Phong yên lặng lật xem hệ thống thương thành, cái này không sai, hắn ánh mắt sáng lên, thời không thánh thể, thời gian cùng không gian sủng nhi, có thể càng tốt lĩnh ngộ, thao túng thời gian cùng không gian ảo diệu. Giá bán 30000 bê số. Vậy mà liền là thời gian đều có thể dùng lĩnh ngộ. Đàm Phong cười khổ một tiếng, thời gian không phải là kia dễ dàng lĩnh ngộ. Bất quá cái này thể chất dự đoán đúng lúc lĩnh ngộ không cảnh kiếm ý, suy cho cùng thiên địa ở giữa vốn là thời gian cùng không gian vì chủ. 30000 bê số, Đàm Phong có chút đau lòng, bất quá vẫn y như cũ điểm kích mua. Lập tức khấu trừ 29000 điểm bê số, hiện nay bê số chỉ còn lại 23000. Ai, một đêm trở lại trước giải phóng a. Đinh, túc chủ mua thời không thánh thể phải chăng mở ra dị tượng. Đàm Phong một kinh, ngọa tào, còn có đặc hiệu. Nghĩ nghĩ, hắn lựa chọn không, còn là khiêm tốn một chút tốt, một nhìn cái này thời không thánh thể liền không tầm thường, nếu là rước lấy những kia đại năng, sau này mình làm sự tình liền khó. Bạch, không cho phép Đàm Phong nhiều nghĩ, hắn chỉ cảm thấy một cổ cảm giác mát lưu chuyển toàn thân. Thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn thân thể càng thêm linh hoạt, đối thiên địa lực lượng càng thêm rõ ràng. Hắn kinh mạch càng thêm cứng cỏi, thể nội chân khí mãnh liệt chảy xiết. Đối hư không lĩnh ngộ càng mẫn cảm, Đàm Phong nhắm mắt lại, cảm ngộ một phiên, hiện nay thể chất so với phía trước hư không kiếm thể cường đại đâu chỉ một bậc. Bất quá hắn cảm giác thời không thánh thể năng lực không phải chỉ cái này điểm, dự đoán còn phải sau này mình chậm rãi tìm tòi. Bất quá, thật giống không có cảm nhận được thời gian a. Là bởi vì cảnh giới quá thấp sao? Đàm Phong khoanh chân tinh tế cảm ngộ một phiên cái này phó tân thể chất, theo sau lưu lại một đạo lưu ảnh liền là bay ra sơn động. Kiếm độn thế mà không có rồi. Cũng bình thường, dù sao cũng là hư không kiếm thể bản mệnh thần thông, hiện nay không có cũng bình thường. Đàm Phong đóng lại hai mắt, yên lặng thăm dò cái gì? Cái này thời không thánh thể thế mà không có bản mệnh thần thông. Chẳng lẽ là bởi vì ta cảnh giới quá thấp rồi? Được rồi, về sau lại nói. Đàm Phong yên lặng điều chỉnh thể nội chân khí lưu chuyển. Kiếm độn thật giống là cái này dạng vận chuyển. Siêu, oanh, khói bụi nổi lên bốn phía, Đàm Phong đẩy bụi đất bò lên. Không đúng sao, chỗ nào hiểu lầm rồi. Mặc dù hiện nay thời không thánh thể không có kiếm độn cái này bản mệnh thần thông, nhưng là hắn phía trước suy cho cùng dùng qua vô số lần, ít nhiều có chút hiểu. Một lát về sau Đàm Phong rốt cuộc có điểm manh mối, ngay từ đầu lung la lung lay bay lên, nhưng là không bao lâu rốt cuộc bay ra một đường thẳng. Sau cùng càng ngày càng thông thuận. Mặc dù không sánh bằng phía trước hư không kiếm thể thi triển lúc kia thuận tay, nhưng là tại hắn hiện nay kim đan đỉnh phong, kiếm ý viên mãn, thời không thánh thể ra chỉ dưới cùng những kia nguyên anh sơ kỳ tốc độ cũng không sai biệt lắm. Nhìn đến có thời gian vẫn là phải tu luyện một môn độn pháp a. Đến mức hiện tại hắn có thể không có thời gian, hắn đã bế quan 5 cái tháng, cái này thế giới cần thiết hắn mang đến ấm áp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha ha, thật sự sảng khoái a. Đàm Phong mau lẹ như gió, tại bầu trời khắp nơi tán loạn, tiện tay một kiếm liền là một đạo màu đen nguyệt nha bình thường kiếm khí lôi theo lấy không gian ba động khuấy động mà xuống. Một tiếng ầm vang, gần phân nửa sơn đỉnh hóa thành bột phấn. Tiện tay một kiếm liền tính là nguyên anh trung kỳ đều phải cẩn thận ứng đối. dọc đường bay tới không biết rõ nhiều ít sơn đỉnh gặp tai vạ. Cũng nên mua về chuôi phi kiếm. Phi thân tiến vào Lưu Vân Thành bên trong, Đàm Phong âm thầm tính toán. Hiện nay không những đột phá đến Kim Đan đỉnh phong, đồng thời còn kiếm ý viên mãn, lúc này nghĩ đến có thể dùng thôn phệ chuôi phi kiếm. Một tòa tử lâu trong bao gian, Đàm Phong uống một mình tự uống. Tiểu Đàm tử, cửa phòng bị đẩy ra, lộ ra Tiêu Huyền Diệp kia vui sướng gương mặt. Mấy tháng không có việc gì, Tiêu Huyền Diệp cảm giác tốt không có ý tứ, lúc này Đàm Phong lại lần nữa xuất quan, hắn là tương đương mong đợi a. Không biết rõ cái này lần là người nào xui xẻo. Ngươi đột phá rồi. Tiêu Huyền Diệp liếc mắt liền nhìn ra Đàm Phong hiện nay Kim Đan đỉnh phong tu vi, mặt bên trên ý mừng càng lớn. Lợi hại a, Đàm Phong một mặt đắc ý, khoát tay áo, đây đều là tiểu ý tứ, đến ngồi xuống ăn chút. Đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi, Tiêu Huyền Diệp cũng chưa nhiều nghĩ, nhấc chân liền bước đi qua. Nhưng là hắn sắc mặt lại là càng ngày càng nghi hoặc. Không đúng, tiểu tử này cho lão phu cảm giác thế nào cùng phía trước không đồng dạng rồi. Hắn một bên đi, một bên dò xét lấy Đàm Phong. Hay không a, ảo giác sao, tiểu tử này cùng phía trước không có gì khác biệt a. Tiêu Huyền Diệp nói không ra kia là cảm giác gì, hắn chỉ cảm thấy Đàm Phong so với trước kia càng thêm xuất trần cùng thần dị. Lúc trước Đàm Phong mặc dù để người liếc mắt liền nhìn ra bất phàm, nhưng là còn kém rất rất xa hiện nay. Nhưng là hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra một cái người thể chất lại có thể thay đổi, đồng thời còn từ hư không kiếm thể thay đổi thành càng thêm thần bí cường đại thời không thánh thể. A, tiểu tử này kiếm ý thật giống cũng có biến hóa a. Không phải là kiếm ý có tiến triển a. Hắn đương nhiên không cho rằng Đàm Phong đã kiếm ý viên mãn, suy cho cùng hắn lúc trước cũng là kim đan viên mãn mới kiếm ý viên mãn. Đàm Phong bị Tiêu Huyền Diệp nhìn lên có chút run rẩy, hỏi, lão Tiêu ngươi làm gì? Không có cái gì, Tiêu Huyền Diệp lắc đầu, chỉ là mấy tháng không thấy phát giác ngươi thật giống như biến thành người khác. Hắn không có đập nát cát nổi hỏi đến tột cùng, cũng không có ý định dùng thần thức thăm dò vào đối phương thân thể. Nha, lão Tiêu ngươi ánh mắt cơ linh sao? Đàm Phong không có nói nhiều. Liên quan tới thể chất sự tình hắn không có tính toán nói cho lão Tiêu, mà kiếm ý sự tình hắn tính toán lưu lấy về sau tại lão Tiêu trước mặt trang bức. Thế nào dạng, cái này lần có kế hoạch gì? Tiêu Huyền Diệp rót một chén rượu, sau đó hỏi, ta tính toán mua trước về thanh phi kiếm kia lại nói. Ngươi sẽ không thật là mua về sau lại thả ra đi đấu bán a? Tuy là cái này nói, nhưng là Tiêu Huyền Diệp nói chuyện lúc hắn mắt bên trong lại là lóe ra vẻ hưng phấn. Thế nào khả năng, Đàm Phong không cao hứng lườm hắn một cái, lão tử là giữ chữ tín. Nghe đến Đàm Phong miệng bên trong nhảy ra, uy tín, hai chữ, Tiêu Huyền Diệp cười nhạo một tiếng liếc mắt. Nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp biểu tình, Đàm Phong ủ rũ thở dài một tiếng, ai, thế nhân đối ta hiểu lầm lúc nào mới có thể giải trừ a? Tiêu Huyền Diệp không lại lên tiếng, cùng cái này chủng không muốn mặt người nói chuyện là rất mệt mỏi. Còn hiểu lầm, là hiểu lầm, là thế nhân đối người tiểu tử này không đủ hiểu, mới hội sản sinh ngươi không đủ thất đức hiểu lầm. Gặp Tiêu Huyền Diệp không nói chuyện. Đàm Phong cũng tự giác chán, bắt đầu móc ra truyền tin tức Ngọc Phù liên hệ lệnh Hồ Tuấn Nghĩa. Hết thảy trao đổi hoàn tất, đêm nay gặp mặt, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đêm khuya, mây đen nồng đậm che khuất nguyệt quang, gió nhẹ lướt qua cành lá ào ào rung động, rừng sâu núi thẳm bên trong tuy nói không có cái gì rực rỡ, nhưng là đối với tu sĩ đến nói lại là cùng ban ngày không kém là bao nhiêu. Hai người đứng chắp tay, một người chính là lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, mà một người khác lại là một thân hắc bào, nhìn không rõ chân dung. Lệnh Hồ huynh, ngươi nói kia Đàm Ngũ Phong vì cái gì muốn mua về a? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa lắc đầu, không rõ ràng ấn lý đến nói hắn đã đáp ứng làm chàng tiêu hủy, kia hắn mua về có tác dụng gì? Không sai, cái này lần mua về hắn cần thiết cầm ra 125 vạn linh thạch, một mua về liền cần tiêu hủy, hắn có cái gì chỗ tốt? Vương gia, chiếu ta nhìn, kia Đàm Ngũ Phong nhất định là có âm mưu gì, tiểu tử kia quá thiếu đạo đức, hắn không khả năng làm cái này chủng không có chỗ tốt sự tình. Kia hắc bào người chính là Bình Uy Vương. Suy cho cùng giao dịch này khoảng chừng 125 vạn linh thạch, hơn nữa còn là Chu Phong Diêu phi kiếm. Vì phòng ngừa linh thạch xảy ra vấn đề, cũng vì phòng ngừa phi kiếm thất lạc, dẫn đến Chu Phong Diêu cầm tới tay, vì lẽ đó cái này lần Bình Uy Vương nghe đến lệnh Hồ Tuấn Nghĩa tin tức, hắn cũng liền cùng đi theo. Tùy tiện nhìn chính mình phụ hoàng dặn dò không thể đắc tội Đàm Ngũ Phong đến tột cùng là hạng gì tam đầu lục tí. Ngươi nói hắn hội đến sao? Cái này, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa có chút chần chờ, hẳn là sẽ. Đến rồi. Bình Uy Vương nhìn hướng phương xa, nắm thật chặt thân bên trên hắc bào. Rất nhanh hai thân ảnh liền là rơi tại trước người hai người. Đàm Phong hai người cũng không có dịch dung, đều là chân dung. Đàm Phong dò xét lên trước mắt hai người, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa tự nhiên không đến nói nhiều, mà một cái khác lại là một thân hắc bào nhìn không rõ nội tình. Mà tại Đàm Phong dò xét bọn hắn lúc, Bình Uy Vương cũng tại dò xét lấy Đàm Phong hai người. Liền là cái này hai người, phụ hoàng vậy mà cái này kiêm kỵ, Tiêu Huyền Diệp trong mắt hắn bình bình vô kỳ. Cũng chính là nguyên anh hậu kỳ tu vi để hắn nhiều nhìn thoáng qua. đến mức một bên khác Đàm Ngũ Phong, Bình Huy Vương con người co rụt lại, hắn thế mà tại đối phương thân lên cảm giác đến nguy hiểm. Thiên A, chính mình liền tính là tại Nguyên Anh hậu kỳ bên trong đều là cường giả, thế mà tại chính là một cái kim đan đỉnh phong thân lên cảm nhận được nguy hiểm. Hắn quay đầu cùng Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa liếc nhau một cái, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong chấn động. Ở trong mắt Bình Huy Vương Đàm Phong một thân bạch y, bên hông đừng lấy một thanh kiếm, tóc dài tùy ý buộc ở sau ót. Mặt bên trên mang theo quét một cái đạm nhiên cùng thần kinh chất, dù cho tại chàng đều là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, nhưng là cái này Đàm Phong lại vẫn y như cũ bình thường nhìn tới. Trọng yếu nhất là đối phương khí chất, phiêu giật xuất trần, như trích tiên lâm trần. Tiểu tử này, tương đương không đơn giản a. Bình Huy Vương nhìn lấy Đàm Phong, ánh mắt trịnh trọng, mắt bên trong lại không có đối đãi kim đan lúc khinh miệt. Hàng mang tới rồi sao? Đàm Phong tiến lên trước một bước, cố gắng bày ra một bộ băng đảng bộ dáng. Tại chỗ này bên trong, Bình Huy Vương không nói nhảm, một cái hộp gỗ trống rỗng xuất hiện trong tay, phất tay giải trừ cấm chế phía trên. Cạch, hộp gỗ bị mở ra, hắc ám bên trong hiện lên quét một cái ánh sáng. Kia ánh sáng chính là phi kiếm, cũng là kia trong suốt nước bọt. Nhìn lấy kia vệt trong suốt, tại chàng ba người đều là khóe miệng giật một cái. Không tệ, bảo tồn rất tốt, Đàm Phong đưa tay chộp một cái, liền là đem phi kiếm vồ tới, đánh giá cẩn thận. Lần trước nhà nước bọt vẫn không có hong khô, không thể không nói huyền huyễn thế giới bảo quản tươi năng lực liền là mạnh a. A, đã có thể dùng đảm bảo tồn nước bọt, kia bảo tồn cái khác cũng có thể dùng a. Ừm, nhìn đến các ngươi xác thực không có cầm đến làm cái khác. Đàm Phong quan sát tỉ mỉ một phiên, xác định không có cầm đến thông cốc đạo cái gì. Tại mấy người mộng bức ánh mắt bên trong, hắn móc ra một cái chứa đầy nước thùng gỗ, cầm ra một tấm vải cẩn thận thanh tẩy. Ừm, thật sạch sẽ. Đàm tiểu huynh đệ, ngươi không phải nói muốn phá hủy sao? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đi lên phía trước nhắc nhở, ngươi nếu là không tiến hành phá hủy, chúng ta có thể không dám để cho ngươi cầm đi. Hắn càng xem càng mơ hồ, không phải nói muốn tiến hành phá hủy sao? Làm gì còn muốn rửa sạch sẽ? Ngươi làm cái này đồ chơi là cầm đến ăn. Đàm Phong im lặng nhìn hắn một cái, kính nhờ, đây chính là hàng nhập khẩu, không rửa sạch sẽ thế nào ăn? Cái gì, ngươi muốn ăn? Bình Huy Vương cùng Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa một bộ nhìn kẻ ngốc bình thường biểu tình nhìn lấy Đàm Phong, cái này đồ chơi còn có thể ăn. Ba, Tiêu Huyền Diệp một cái nâng chán, cái này Đàm tiểu tử tặc tâm bất tử a. Lần trước thử một lần ăn không, hiện tại còn nghĩ thử thử. Không để ý đến mấy người, Đàm Phong gặp đã rửa sạch sẽ về sau liền là tại mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi đem mũi kiếm thả tiến miệng bên trong. Cuối cùng răng cắn mũi kiếm, không biết có phải hay không là phi kiếm không sợ, thế mà không có động tĩnh chút nào mặc cho Đàm Phong hành động. Ha ha ha, răng cùng phi kiếm va chạm phát ra chói tai thanh âm, phi kiếm vẫn y như cũ không nhúc nhích chút nào. Tiểu hữu, tính một cái, hắn liền là một chuôi phi kiếm, ngươi chấp nhặt với nó làm gì? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nhìn không được, hắn càng ngày càng nghĩ cái này Đàm Ngũ Phong đầu óc có vấn đề. Đàm Phong vẫn không có ngừng, răng, oanh, hắn kim đan đỉnh phong tu sĩ bạo phát, chân khí vòng quanh toàn thân, chân nguyên tại kinh mạch bên trong cuộn trào mãnh liệt. Oanh, hắn phải kiếm luyện thể quyết toàn lực vận chuyển. Cả cái người tản ra uyển chuyển kiếm quang, vô số kiếm khí doanh thân, răng đều là rát lên nhất tầng kiếm quang. Lúc này khói bụi nổi lên bốn phía, cát đá bay loạn, xung quanh thụ mộc tựa như gỗ mục, bị tầng tầng tách ra. Nhưng là cái này còn không có xong, oanh, thời không thánh thể bị kích hoạt, không gian ba động tràn ngập Đàm Phong khắp người, hắn thân ảnh tựa như vặn vẹo. Cái này cổ không gian ba động, cái này không gian lĩnh ngộ sợ là không kém gì rất nhiều Nguyên Anh trung kỳ đi. Hắn đến tột cùng là cái gì thể chất? Bình Huy Vương cùng Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa lên tiếng kinh hô, hiện nay Đàm Phong tản mát ra uy năng, cho dù là bọn hắn cũng chỉ được lui về sau mấy bước, nếu không cũng chỉ có thể vận chuyển chân khí tiến hành chống đỡ. Tiểu tử này, Tiêu Huyền Diệp tựa như lần thứ nhất nhìn đến Đàm Phong. Hắn đến tột cùng là cái gì thể chất, rõ ràng lần thứ nhất nhìn đến hắn lúc tưởng rằng không linh thể, mà sau đó lại lần nữa gặp đến cho là hắn là hư không thể, hư không kiếm thể loại hình. Nhưng là hiện nay nhìn đến lại không giống a, tại Tiêu Huyền Diệp suy đoán thời điểm. Phi kiếm tựa như cũng phát giác được không ổn, phiêu động không ngừng, điên cuồng giãy giụa. Nhưng là Đàm Phong răng vẫn y như cũ đem hắn cắn đến xít sao. Toái, một cái chữ từ Đàm Phong răng bên trong nhảy ra, một cổ kiếm ý bỗng nhiên bộc phát ra. Một cổ khắc nghiệt bao phủ mấy người, trong chốc lát liền là hãi hùng khiếp vía, tâm thần đều thật giống như bị cỗ kiếm ý này chấn nhiếp. Cái gì? Bình Huy Vương cùng Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không kịp nghĩ nhiều, cuống quýt ở giữa rút lui mười mấy bước. Theo sau mới một mặt kinh ngạc nhìn lấy chàng bên trong kia đạo giống như thần tự ma thân ảnh. Tiểu tử này, cho dù là Tiêu Huyền Diệp gặp qua biết rộng lúc này đều là trợn mắt hốc mồm, thế mà là kiếm ý viên mãn. Ý niệm cùng nhau hắn cũng là rút thân mà lui, sững sờ nhìn lấy Đàm Phong, tâm thần khuấy động. Cái này, vương gia, đây chẳng lẽ là... Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa tựa hồ là không thể tin được, quay đầu nhìn hướng Bình Huy Vương. Không có, Không sai, Bình Huy Vương ngữ khí tràn ngập đắng chát, liền là kiếm ý viên mãn. Như là không phải sự thật liền bày tại trước mắt, hắn căn bản không muốn tin tưởng. Bình Huy Vương vốn là kiếm tu, cũng là kiếm ý đại thành, hắn tự nhiên có thể cảm giác Đàm Phong kiếm ý cảnh giới, kia là chính mình theo đuổi kiếm ý viên mãn a. Thế mà chính là một cái kim đan đỉnh phong liền là lĩnh ngộ rồi. Đàm Ngũ Phong vậy mà khủng bố như vậy, cái này thời khắc hắn rốt cuộc minh bạch hắn phụ hoàng vì cái gì căn dặn hắn không thể đắc tội cái này hai người, hắn quay đầu nhìn một bên Tiêu Huyền Diệp. Nhìn đến này người cũng không đơn giản, cạch, một tiếng vang giòn, nương theo lấy phi kiếm gào thét, một đạo liệt văn hiện lên ở trên phi kiếm, lúc này phi kiếm càng là ra sức giãy giụa. Làm gì được chỉ là uổng công, tạch tạch tạch, phi kiếm mũi kiếm trực tiếp bị Đàm Phong cắn xuống đến một góc, lập tức phi kiếm giãy giụa yếu bớt rất nhiều. Mà mũi kiếm bị Đàm Phong suy ngẫm mấy lần trực tiếp liền là bị hắn nuốt vào bụng. Còn lại phi kiếm lại là bị Đàm Phong trực tiếp thu vào đến không gian chữ vật bên trong, suy cho cùng hiện tại phi kiếm bị hao tổn, nếu là không bỏ vào không gian chữ vật, rất dễ dàng xói mòn linh tính cùng kiếm ý. Thật lâu Bình Huy Vương cùng Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa mới hồi phục tinh thần lại. Cái sau đi lên phía trước, chắp tay nói, ha ha ha, Đàm công tử quả nhiên mút trời kỳ tài a. Liền là Bình Huy Vương cũng là giải trừ nét mặt hầm hố. Xu Nịnh nói, Đàm công tử thật là đời ta gặp qua thiên tài nhất người, đây thật là ta Lưu Vân đế quốc may mắn a. Không muốn nói Bình Huy Vương, một bên Tiêu Huyền Diệp cũng âm thầm gật đầu, hiện tại Đàm Phong cũng tính là hắn đời này gặp qua thiên tài nhất một đám người. Ha ha ha, cơ bản thao tác, cái này lần hàng, độ tinh khiết rất đủ. Đàm Phong chắp tay đáp lễ, theo sau lại nói, cái này tính là hủy đi phi kiếm đi. Còn lại liền lưu lấy ta về sau đói bụng lại ăn đi. Chủ yếu là phi kiếm này năng lượng cùng kiếm ý quá đủ. Liền hắn mới vừa cắn xuống kia một cái hắn đều cần tiêu hóa rất lâu. Ha ha ha, tự nhiên không có vấn đề. Không sai, mũi kiếm đều không có, phi kiếm này tự nhiên là hủy. Bình Huy Vương hai người tự nhiên không biết rõ cái gì độ tinh khiết. Đàm Phong gật gật đầu, cái này tốt, như là nhất định muốn chính mình toàn bộ ăn, vậy mình liền trực tiếp chạy trốn. Nga, đúng, chạy phía trước tự nhiên sẽ lưu lại một mai linh thạch coi như mua phi kiếm tiền. Đúng, Lệnh Hồ tiền bối, cái này lần ta hẳn là cho các ngươi nhiều ít linh thạch đâu. Ai nha, nói tiền bối không khỏi quá khách khí rồi. Tại hạ lớn hơn mấy tuổi, Đàm công tử gọi ta Lệnh Hồ huynh liền được. Cậu thí lớn hơn mấy tuổi, người lão tiểu tử này chỉ ít so lão tử lão 100-200 tuổi. Ha ha ha, Lệnh Hồ huynh, ai, Đàm tiểu hữu. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa rất là hưởng thụ, đúng, lần trước vị bằng hữu này là 250 vạn linh thạch mua, tiểu hữu cái này lần cho hắn 125 vạn linh thạch liền được. Nga, vị bằng hữu này là 250, Đàm Phong nhìn, cũng không giống a. Bình Huy Vương khoát tay áo, tại hạ cùng với công tử mới quen đã thân, công tử liền cho cái 120 vạn linh thạch liền được. Kia liền đa tạ các hạ, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, Đàm Phong thế nào hội cự tuyệt. Nói xong đối lấy Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nháy mắt ra hiệu, Lệnh Hồ huynh, người thiếu nợ ta tiền thời điểm nào trả. A, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa mở to hai mắt nhìn, há to miệng, một mặt mộng bức. Hắn thực tại nghĩ mãi mà không rõ chính mình thời điểm nào thiếu nợ tiểu tử này tiền rồi. Chẳng lẽ hắn muốn dọa dẫm lão tử? Tốt. Luôn mồm Lệnh Hồ huynh, đảo mắt liền dọa dẫm rồi. Lệnh Hồ huynh chẳng lẽ quên rồi, chúng ta lần đầu gặp mặt lúc cho ngươi lưu ảnh thạch. Kia có thể không phải miễn phí. Nghe Đàm Phong cái này một nói, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa rốt cuộc nghĩ lên đến, mộng bức nhìn lấy Đàm Phong, ta còn tưởng rằng ngươi kia là tặng cho ta. Đàm Phong không nói gì, không nói một lời nhìn lấy hắn. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa còn nghĩ nói vài lời, bất quá hắn ẩn ẩn nhìn đến Đàm Phong mắt bên trong quét một cái mong đợi cùng hưng phấn, hắn lập tức một cái giật mình. Má nó, tiểu tử này không phải là ước gì ta không trả tiền, cái này dạng hắn liền có lý do hố ta rồi. Tại linh thạch cùng bi thảm tương lai ở giữa, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa rất thức thời lựa chọn cái sau. Thứ nhất, Đàm Ngũ Phong tiểu tử này không thể đắc tội, thiên phú yêu nghiệt đến rối tinh rối mù, làm người lại thất đức không có chút nào ranh giới, hắn tình nguyện đắc tội Nguyên Anh viên mãn cũng không nguyện ý đắc tội cái này một cái vương bát đản, không nhìn thấy Tào Triệu Hưng hiện nay bi thảm tao ngộ sao? Thứ hai, nhân ra lần trước cho Lưu Ảnh Thạch cũng là thực giúp được chính mình, không có đối phương cho Lưu Ảnh Thạch, hắn đừng nói biết không biết rõ người nào là sát hại chính mình nhi tử hung thủ, liền là Tào Triệu Hưng cho bồi thường hắn đều lấy không được. Ha ha ha, tiểu hữu nói đùa, ngươi nhìn 30 vạn linh thạch có thể chứ? Được, Đàm Phong không chút do dự, có kè mặc cả hắn tự nhiên có thể dùng nhiều làm một chút, nhưng là mình bản thân liền không thiếu linh thạch, đồng thời nhân ra hai cái nhi tử đều chết rồi, chính mình lại dọa dẫm bắt trẻ cũng là thực băn khoăn. Ây, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa sững sờ, bản thân hắn liền làm tốt đối phương tăng giá chuẩn bị. Lại nghĩ không đến cái này Đàm Ngũ Phong thế mà cái này đơn giản liền đồng ý rồi. Đàm Phong không dài dòng, lúc này mất một cái chữ vật giới chỉ cho kia hắc bào người, bên trong tự nhiên có lấy 90 vạn linh thạch, bất quá đại bộ phận đều là trung phẩm linh thạch. Tiền hàng thanh toán xong, tại hạ liền cáo từ, lần sau như là còn có cái này thuần hàng, tại hạ muốn. Đàm Phong chắp tay, quay người liền đi, mà Tiêu Huyền Diệp tự nhiên đi theo. Đàm tiểu tử, người thế mà lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn rồi. Dù là đến hiện tại Tiêu Huyền Diệp vẫn còn có chút không thể tin tưởng, nhìn lấy Đàm Phong liền tựa như nhìn một cái quái vật. Ngưu phê a, Đàm Phong đối lấy Tiêu Huyền Diệp dương dương đắc ý. Hừ, Tiêu Huyền Diệp không muốn nhìn thấy Đàm Phong kia phó giám thí bộ dạng, chuyển rời chủ đề, đúng, tiếp xuống đến có kế hoạch gì sao? Cái này, Đàm Phong gãi gãi đầu, kế hoạch hắn còn thật không có a. Cái này lần gọi lên lão Tiêu không phải là bởi vì có kế hoạch muốn chấp hành, mà là gọi đối phương ra đến nhìn chính mình trăm bước. Lão Tiêu, muốn không ta trở về bế quan trước a. Mới vừa ăn kia chuôi kiếm, còn cần thiết luyện hóa đâu. Nghe nói Tiêu Huyền Diệp càng là kiên định nội tâm suy đoán, tiểu tử này nhất định tu luyện có nào đó chủng cường đại luyện thể quyết. Được a, Tiêu Huyền Diệp bất đắc dĩ mở miệng, hắn cũng biết rõ Đàm Phong tu luyện sự tình quan trọng, làm sự tình chỉ có thể tạm hoãn. Nhìn lấy Đàm Phong hai người biến mất tại tầm mắt bên trong, Bình Huy Vương hai người đều là phát ra thở dài một tiếng. Mới vừa Đàm Phong toàn lực bạo phát một màn kia rõ mồn một trước mắt, đó là một kim đan sao. Bình Huy Vương càng là nhụt chí, chính mình tu luyện lâu như vậy mới, nguyên anh hậu kỳ mới kiếm ý đại thành, mà nhân ra chính là kim đan đỉnh phong đã kiếm ý viên mãn. Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại bãi cát lên a. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch Thái Thượng Hoàng vì cái gì làm như vậy. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa phát ra một tiếng không rõ thở dài. Mà Bình Huy Vương lại là rất tán thành nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Một lát về sau hai người rốt cuộc đem linh thạch phân cái rõ ràng, theo sau cáo từ rời đi. Thời gian về đến Đàm Phong toàn lực bạo phát thời điểm. Tụ bảo lâu bên trong, Chu Phong Diêu đột nhiên ở giữa tâm thần có chút không tập trung, tựa như đại họa lâm đầu, vừa nhắm mắt liền là hãi hùng khiếp vía. Chuyện gì xảy ra, Chu Phong Diêu bỗng nhiên mở mắt ra, nhưng mà dù vậy kia cổ cảm giác vẫn không có biến mất, còn tại gia cường. Đột nhiên ở giữa, phốc, oa, hắn liên tiếp mấy cái tiên huyết phun ra mà ra, cả cái người uể oải đến cực hạn, nếp nhăn trên mặt tựa như đều thêm sâu mấy phần. Không, phi kiếm của ta, hắn cảm giác đến hắn phi kiếm tại rời hắn mà đi, chân chính biến mất, hắn cùng phi kiếm sau cùng một tia liên hệ đã biến mất. Đến tột cùng là bị người luyện hóa, vẫn là bị người cho hủy rồi. Khóe miệng tiên huyết hắn không kịp lau, lúc này nội tâm chỉ có cái này một cái nghi vấn. Nhưng lại không có người có thể cho hắn hồi đáp. Bình Huy Vương thần sắc hoảng hốt về đến hoàng cung bên trong, đi đến Tần Hồng Ảnh kia tòa không đáng chú ý trong sân. Chuyện gì? Tần Hồng Ảnh nhàn nhạt nói. Hài Nhi gặp đến Đàm Ngũ Phong. Bình Huy Vương lúc này mặt bên trên vẫn y như cũ mang theo chấn động chi sắc. Như thế nào? Đàm Ngũ Phong có thể nói là Hài Nhi đời này gặp qua, nghe qua nhất là yêu nghiệt thiên tài, không có cái thứ hai. Tần Hồng Ảnh ngồi trên ghế cười cười, kia là tự nhiên, kim đan kỳ liền là lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, loại nhân vật này vi phụ cũng chưa từng gặp qua. Không, Bình Huy Vương ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Hồng Ảnh, ngữ khí bên trong mang theo run rẩy, không phải đại thành kiếm ý, mà là kiếm ý viên mãn. Cái gì? Tần Hồng Ảnh đằng một tiếng đứng lên, nhìn lấy Bình Huy Vương, ánh mắt bên trong đầy là uy nghiêm, quát lớn nói kiếm ý viên mãn. Ngươi có biết rõ ngươi tại nói cái gì? Bình Huy Vương không thối lui chút nào, nhìn thẳng Tần Hồng Ảnh hai con mắt, Hài Nhi nói tuyệt không nửa câu hư giả, là Hài Nhi tận mắt nhìn thấy, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng cùng Hài Nhi đồng thời chứng kiến. Đem ngươi biết cùng nhau nói đến. Tần Hồng Ảnh vung lên ống tay áo, lần nữa ngồi xuống. Sau một hồi lâu, Tần Hồng Ảnh mặt bên trên cũng phủ đầy chấn kinh. Tiếp cận cực phẩm linh khí phi kiếm liền cái này dạng bị hắn cắn đứt rồi. Trước kia còn nửa tin nửa ngờ hắn, sau khi nghe xong cũng không khỏi tin chín thành. Đàm Phong a Đàm Phong, lão phu đời này may mắn nhất sự tình liền là không có đối địch với ngươi a. Tần Hồng Ảnh tự mình lẩm bẩm, hiện tại cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, kia Đàm Phong cùng họ Tiêu thân phận tuyệt đối không đơn giản. Kia Đàm Phong càng không khả năng chỉ là một tên tán tu. Đàm Phong, Bình Huy Vương nhìn lấy chính mình phụ hoàng, kia người không phải Đàm Ngũ Phong sao? Tần Hồng Ảnh nhìn hắn một cái, cũng chưa giấu giếm, Đàm Phong liền là Đàm Ngũ Phong, Đàm Ngũ Phong liền là Đàm Phong, Đàm Tứ Phong cũng là Đàm Phong. Cái gì? Bình Huy Vương mở to hai mắt nhìn, phía trước kia Đàm Phong không phải tự bạo chết sao? Đến cùng không có nghe Vân Lệ nói qua cố sự, thêm vào Tần Hồng Ảnh phía trước cũng không có đem hết thảy đều nói cho hắn. Vì lẽ đó rất nhiều sự tình hắn cũng không rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết, hiện tại Đàm Ngũ Phong cùng lúc trước Đàm Phong đều là cùng một người liền được, bao gồm cái gì Nhị Phong, Tam Phong, Tứ Phong, cụ thể ngươi có thời gian đi hỏi một chút ngươi Vân sư đệ. Nói xong Tần Hồng Ảnh lại hỏi một chuyện khác, Lương Bác Nhân bế quan chỗ tìm được chưa? Nghe nói, Bình Huy Vương đem hết thảy nghi hoặc đều áp tại đáy lòng, cúi đầu, phụ hoàng, tha thứ Hải Nhi bất lực, hiện nay. Tần Hồng Ảnh cũng không quan tâm, khoát tay áo, không sao. Một cái hóa thần bế quan đều có thể tùy tiện để các ngươi tìm tới mới là có quỷ. Cái nào hóa thần không phải người già thành tinh, không nói người khác, liền tính là hắn Tần Hồng Ảnh bế quan tìm kiếm đột phá, như là trong nước có mạnh hơn chính mình tu sĩ, hắn cũng hội cẩn thận từng ly từng tí không để hắn người tìm tới tung tích, thậm chí chạy ra Lưu Vân đế quốc, tìm một cái tiểu quốc đi bế quan. Vì lẽ đó tìm không thấy Lương Bác Nhân mới là bình thường, thậm chí nhân gia dự đoán đều không tại Lưu Vân đế quốc. Được rồi, ngươi lui ra đi. Tần Hồng Ảnh ý hưng dã rời khoát tay áo, lại bổ sung, đúng, liên quan tới Đàm Phong sự tình không được lộ ra cho người khác, đặc biệt là Đàm Phong liền là Đàm Ngũ Phong sự tình. Hải Nhi tuân mệnh, hô, Đàm Phong phun ra một ngụm chọc khí, không hổ là tiếp cận cực phẩm linh khí phi kiếm, vẻn vẹn một cái mũi kiếm đều có thể mang đến nhiều như vậy chỗ tốt. Đi qua mấy ngày hấp thu, Đàm Phong cuối cùng là đem mũi kiếm kia hấp thu thôn vệ hoàn tất. Đàm Phong hai tay nắm tay, cảm thụ một phiên thân thể biến hóa. Hiện nay thân thể cường độ hẳn là trung phẩm linh khí cường độ đi. Cũng chính là nói bình thường kim đan tu sĩ, liền tính cầm lấy trung phẩm linh kiếm đối lấy Đàm Phong chém, dự đoán cũng vẻn vẹn có thể tạo thành vết thương da thịt. Nói cách khác, cũng chính là Hứa Uyên cái này chủng kim đan, Đàm Phong đều không cần thiết phòng ngự, hai tay đút túi, Hứa Uyên đều khó dùng thương đến Đàm Phong. Đồng thời phi kiếm này bên trong kiếm ý đối ta cũng có ích chỗ. Mặc dù hắn đã kiếm ý viên mãn, nhưng là loại suy, mũi kiếm bị nuốt vào, Đàm Phong cũng có thể càng tỉ mỉ phân tích Chu Phong Diêu kiếm ý, đối tự thân kiếm ý cũng có ích chỗ. Còn lại phi kiếm về sau rồi nói sau, Đàm Phong không có tính toán lập tức liền đem phi kiếm nuốt vào luyện hóa, tương phản hắn có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Lại nói mấy tháng trước liền nghe lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nói ám ảnh điện phái sát thủ ám sát chính mình, hiện tại cũng là thời gian xử lý bọn hắn. Phía trước không rảnh, hiện tại cuối cùng là rút ra thời gian thu thập bọn họ. Nếu không ta lâu như vậy mới không có tin tức, bọn hắn còn cho là ta sợ bọn hắn. Bất quá nghĩ muốn tìm những này sát thủ cũng không dễ dàng, ta đều không biết rõ đối phương mấy cái người, thậm chí là nam hay nữ đều không biết rõ. Suy tư một lát Đàm Phong liền là ánh mắt sáng lên, có, đã bọn hắn muốn ám sát lão tử, vậy lão tử liền dẫn xà xuất độc, dùng lão tử thân thể câu dẫn bọn hắn. Móc ra truyền tin tức Ngọc Phù lại lần nữa liên hệ lệnh Hồ Tuấn Nghĩa. Lệnh Hồ huynh, hiện tại ám ảnh điện còn tại truy sát ta sao? Hẳn là còn tại đi, tốt, phiền phức giúp đỡ đem vị trí của ta tiết lộ cho ám ảnh điện người. Đàm Phong nói lấy liền là đem chính mình vị trí nói cho lệnh Hồ Tuấn Nghĩa. Cái này Đàm Ngũ Phong làm cái quỷ gì sao? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa thu hồi truyền tin tức Ngọc Phù, gãi gãi đầu, một mặt khó hiểu. Tiểu tử này không phải là muốn phản sát ám ảnh điện người a? Hắn càng nghĩ càng thấy đến liền là như đây, theo lý mà nói Đàm Ngũ Phong đột phá kim đan đỉnh phong tin tức còn không có bại lộ. Vì lẽ đó ám ảnh điện ám sát Đàm Phong đồng dạng đều là phái gia kim đan kỳ sát thủ, thậm chí liền tính biết rõ Đàm Phong đột phá cũng như trước vẫn là phái gia kim đan sát thủ. Nhưng là kim đan sát thủ đủ nhìn sao? Không, thậm chí phái gia nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ sát thủ đều chưa chắc có thể cầm xuống Đàm Phong. Kia ngày Đàm Ngũ Phong bạo phát một màn kia vẫn y như cũ tại lệnh Hồ Tuấn Nghĩa não hải bên trong vô cùng rõ ràng. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa thậm chí hoài nghi mình nguyên anh hậu kỳ tu vi có thể hay không lưu lại Đàm Ngũ Phong. Đến mức ám ảnh điện phái gia sát thủ lúc không muốn nói sát thủ, liền là hắn đều không biết rõ Đàm Phong lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, càng đừng nói kiếm ý viên mãn. Tiểu tử này còn là không biết trời cao đất rộng a, dù cho giết ám ảnh điện nhóm này sát thủ lại như thế nào. Nhóm này sát thủ tử vong chỉ là để ám ảnh điện bạo nộ, từ đó phái ra càng cường đại sát thủ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa lắc đầu, được rồi, ngược lại hết thảy đều là kia Đàm Ngũ Phong lựa chọn, lão phu chỉ là chiếu lấy hắn ý tứ đến mà thôi. Nói xong lại móc ra khác một mai lưu ảnh thạch phân phó. Hắn tự nhiên không biết rõ ám ảnh điện phái ra cái gì sát thủ, nhưng là hắn không cần thiết chính miệng nói cho sát thủ Đàm Phong tin tức, hắn chỉ cần để ám ảnh điện ngành tình báo biết rõ liền được. Hắn lệnh Hồ gia tại Lưu Vân đế quốc thâm căn cố đế, biết rõ ám ảnh điện sát thủ là người nào khả năng rất khó, nhưng là nhận thức mấy tên không quan trọng vòng ngoài nhân viên tình báo ngược lại là rất nhẹ nhàng. Vẻn vẹn ngày thứ hai Đàm Phong liền là phát giác được động tĩnh, sơn động bên ngoài có một đạo hắc ảnh lén lén lút lút. Người tới rất là cẩn thận, cùng cửa hang khoảng chừng hơn 50 trượng xa. Khoảng cách này liền tính là kim đan viên mãn thần thức cũng vô pháp phát giác được hắn. Nhưng là hắn lại không biết rõ Đàm Phong thần thức khoảng chừng 120 trượng xa, đồng thời bởi vì Đàm Phong thể chất cùng đối không gian hiểu rõ, thần thức cực điểm tinh tế cùng ẩn núp, vì lẽ đó người tới mọi cử động tại Đàm Phong não hải bên trong, mà người tới lại căn bản cũng không có chút nào phát giác. Thế nào mới kim đan sơ kỳ a? Đàm Phong nhíu mày, cái này là sát thủ, lại gặp kia đạo thân ảnh móc ra một kiện vô danh bảo vật, một lát về sau quay người rời đi. Cái này là làm cái gì? Đàm Phong không hiểu gãi gãi đầu, chẳng lẽ cái này người cũng không phải sát thủ, mà là ám ảnh điện phái tới nghe ngóng tin tức hư thực. Đàm Phong càng nghĩ càng thấy đến sự thật liền là như đây, có chút mong đợi, nhìn đến sát thủ nhanh đến. Đàm Phong bắt đầu trong đầu tính toán kế hoạch, như là một sát thủ nên xử lý như thế nào? Hai cái sát thủ lại xử lý như thế nào? Nam xử lý như thế nào? Nữ xử lý như thế nào? Mà tại Đàm Phong nghĩ lấy âm mưu quỷ kế lúc, một bên khác Phấn Hồng Khô Lâu rốt cuộc được đến tin tức. Tin tức là thực, bên trong xác thực có một tên kim đan tu sĩ, đến mức có phải hay không Đàm Ngũ Phong còn không xác định, nhưng là cũng có 90% chắc chắn. Phấn Hồng một mặt hưng phấn mở miệng nói, nàng trọn vẹn chờ hơn 5 tháng, hiện nay rốt cuộc tìm được Đàm Ngũ Phong tung tích. Hừ, tiểu tử này có thể thật có thể tránh, lãng phí chúng ta nhiều thời gian như vậy. Một bên Khô Lâu cũng rất là tức giận, trùng điệp vỗ bàn một cái. Đi, Phấn Hồng nói một tiếng, liền hướng nơi xa bay lượn mà đi. Sau lưng Khô Lâu nhìn lấy Phấn Hồng phiên bay váy áo, hắn nuốt nước miếng một cái, cố ý lạc hậu mấy bước, tính toán mở mang tầm mắt. Nhanh chút, Phấn Hồng một tiếng quát lớn, nàng tự nhiên biết rõ cái này Khô Lâu là tính toán gì. Tuy nói bị nhìn hai mắt cũng không có cái gì, nhưng là bị Khô Lâu nhìn lên hai mắt nàng cảm thấy rất thua thiệt. Phấn Hồng, ta đã rất nhanh lại không được. Khô Lâu liền bước nhanh hơn, nhưng là vẫn y như cũng lạc hậu chút hứa. Ngươi, Phấn Hồng tuy đã sớm không phải hoàng hoa đại khuê nữ, nhưng là gặp đến cái này Khô Lâu cũng vẫn y như cũ chịu không được. Chủ yếu là Khô Lâu quá xấu, nếu là Khô Lâu dáng dấp xoái, nàng để Khô Lâu gánh lấy chính mình bay lên trời đều có thể dùng. Ngày thứ hai, đêm khuya, hẳn là trước mặt cái sơn động này rồi. Dưới ánh trăng, Phấn Hồng xa xa nhìn lấy tiếp cận ngoài trăm trượng sơn động, thanh âm truyền vào Khô Lâu tai bên trong. Ừm, không sai, tiểu tử này hôm nay chắp cánh khó trốn. Hai người tận đều là đeo che đầu, nhìn không rõ khuôn mặt, thậm chí liền y phục đều đổi thành hắc bào. Dù sao cũng là làm nhiệm vụ, không giống như nhàn rỗi. Mà tại bọn hắn nhìn lấy sơn động lúc, Đàm Phong thần thức đã sớm phát hiện bọn hắn. Hai tên kim đan viên mãn, Đàm Phong có chút hưng phấn, nhìn đến cái này hai người liền là ám ảnh điện sát thủ. Phát giác được hai người ngay tại lén lút luồn vào sơn động bên trong, Đàm Phong đã có chú ý. Một nam một nữ, hắc hắc, cái này lần không chỉnh các ngươi một lần, thế nào đối đến lên cái này tốt cơ hội a. Một bình đan dược tại tay, Đàm Phong đổ ra một quả nuốt vào bụng bên trong, hy vọng lão tiêu luyện giải dược có hiệu quả, nếu không đêm nay liền không phải một vôn một, mà là đạo diễn đều phải hạ tràng. Lập tức lại lấy ra một bình dược vật, chính là lần trước lão tiêu luyện chế xuân dược. Nguyên anh đều gánh không được, các ngươi chính là kim đan gánh vác được. Đổ ra vài giọt, đem hắn chấn vỡ thành vì vũ khí, trải rộng trong sơn động. May mắn có dự kiến trước, để lão tiêu luyện chế giải dược. Từ bên trên tại tàu phủ chứng kiến Lâm Ngô đại chiến, Đàm Phong liền khá kiêng kỵ cái này bình dược, vì lẽ đó liền để lão tiêu luyện chế giải dược. Dù sao mình chết không sợ, liền sợ mất lý trí. Nếu là ngày nào đó bỏ thuốc lúc, chính mình bại não toát một cái, kia thế nào làm? Vô sắc vô vị dược vụ tràn ngập trong sơn động, Đàm Phong cho dù là ăn xuống giải dược cũng vẫn y như cũ nín thở. Đột nhiên ở giữa hắn nghịch chuyển công pháp, lập tức thể nội truyền đến tê liệt bình thường cảm giác đau. Lúc này khí tức bắt đầu hỗn loạn, thể nội chân khí cùng chân nguyên bắt đầu tán loạn. Phốc, oa, hắn tự tàn rốt cuộc đổi lấy thành quả, mấy cái tiên huyết phun ra mà ra. Nhưng mà không biết có phải hay không hắn thể chất quá đặc thù, còn là nhục thân quá mạnh mẽ, hoặc là người hắn công pháp quá cao cấp. Hắn hiện nay cảm giác chính mình vẻn vẹn là vết thương nhẹ mà thôi, khí tức vẫn không có yếu bớt bao nhiêu. Ngoá nó, nhìn đến còn không đủ. Đàm Phong nói xong lúc này tiếp tục nghịch chuyển công pháp. Mà lúc này sát thủ hai người tổ đã âm thầm vào sơn động bên trong. Hừ, này người thật là không biết sống chết, bế quan tu luyện thế mà một cái trận pháp đều không bố trí. Khô Lâu cười nhạo một tiếng, mặt bên trên không có nửa điểm khẩn trương. Thanh âm gì, Phấn Hồng một kinh, thấp giọng nói, thật giống là thổ huyết thanh âm. Khô Lâu nghiêng tai lắng nghe, mặt bên trên càng là vui mừng, chẳng lẽ là hắn tẩu hỏa nhập ma rồi. Nói lấy liền là đem thần thức dò xét ra ngoài, Phấn Hồng thấy thế liền muốn ngăn cản, nhưng là chung quy muộn một bước. Vẻn vẹn một giây lát, Khô Lâu càng là hưng phấn, thấp giọng nói, hắn quả nhiên tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mới vừa ta phát hiện hắn lại nhả mấy ngụm máu, đồng thời hắn còn chưa phát hiện ta thần thức. Thật sao, Phấn Hồng vui mừng, cũng là đem thần thức dò xét đi qua. Đi, Phấn Hồng nói một tiếng, cũng lời đến ẩn tàng, quang minh chính đại liền là đi vào. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại Đàm Ngũ Phong xác thực thụ thương không nhẹ, đồng thời bên trong một cái trận pháp cũng không có, càng đừng nói cạm bẫy. Ha ha ha, Đàm Ngũ Phong. Phấn Hồng đi vào, mặt bên trên không che giấu được tùy ý tiếu dung, một cái đem che đầu kéo xuống. Người nào, Đàm Phong một kinh, ngẩng đầu lên một mặt kinh ngạc cùng hốt hoảng nhìn lấy đi tới hai người. Ngươi, các ngươi là người nào? Phốc, vừa nói một bên lại phun ra một cái tiên huyết. Ha ha ha, ta làm Đàm Ngũ Phong là hạng gì anh kiệt, nguyên lai chỉ là một cái bệnh gà a. Khô Lâu nhìn lấy Đàm Phong kia phó dù cho trọng thương vẫn y như cú khuôn mặt anh tuấn, hắn nội tâm tràn ngập thân vì đố kỵ nộ hỏa. Nói xong một chưởng oanh ra, Đàm Phong vô lực chống đỡ, cả cái người đều bị tung bay mà lên, lại lần nữa phun ra hai cái tiên huyết. Gặp việc này một màn hai người rốt cuộc thả xuống dưới bị, nhìn đến cái này Đàm Ngũ Phong quả nhiên là tẩu hỏa nhập ma, thụ thương không nhẹ a. Đàm Ngũ Phong, tự giới thiệu mình một chút, ta là Phấn Hồng, chúng ta là ám ảnh điện phái tới sát thủ, liền là vì lấy ngươi mạng chó. Nhìn đến Đàm Phong vô lực chống đỡ, Phấn Hồng cũng không vội vã, một mặt trêu tức nhìn lấy Đàm Phong. Liền tính bằng cái này Đàm Ngũ Phong chính là kim đan đỉnh phong tu vi, đừng nói đối phương trọng thương, liền tính là trạng thái toàn thịnh, chẳng lẽ liền có thể địch nổi chính mình hai cái kim đan viên mãn liên thủ. Khô Lâu hai tay ôm ngực, mặt bên trên mang theo chút ngạo nghễ, ta là Khô Lâu, kim đan viên mãn tu vi, nói thực lời nói, ta ngược lại là không hy vọng ngươi thụ thương, bởi vì bất kể ngươi chịu hay không chịu thương ngươi đều là một con đường chết. Ngươi có thể thật có thể trốn a. Phấn Hồng uốn éo cái mông đi hướng Đàm Phong, lãng phí chúng ta thời gian lâu như vậy. Phấn Hồng tương đương tức giận, nghĩ không đến cái này một tên tiểu tử thế mà cái này có thể trốn. Nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng, nàng phát giác người này khí chất cùng dung mạo khá xuất chúng, tại nàng đời này kiến thức bên trong, không nói là đỉnh tiêm nhất đó cũng là đứng hàng đầu, đây là đối phương thân chịu trọng thương tình huống phía dưới. Liền chết như vậy, cũng không khỏi quá đáng tiếc rồi. Phấn Hồng ý niệm cùng nhau liền là vô pháp kiềm chế, dục hỏa tràn ngập nàng toàn thân. Mà một bên nhìn lấy nàng thân ảnh Khô Lâu lúc này cũng là hai mắt xích hồng, hú lên quái dị liền là từ phía sau của nàng ôm lấy nàng. Trên hai tay hạ thăm dò, Khô Lâu, ngươi làm gì? Phấn Hồng trước kia còn vùng vẫy một hồi, nhưng là theo sau dãy rụa cường độ càng ngày càng nhỏ, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, sau cùng truyền ra thấp giọng rên rỉ. Cái này gọi cái gì? Đàm Phong nhìn lấy một màn này, một mặt hưng phấn, cái này gọi tiểu ngưu kéo xe lớn. Vừa nói, một bên móc ra một mai mấy viên lưu ảnh thạch, tìm một cái tốt nhất góc độ tiến hành chụp ảnh. Chỉ chốc lát hai người liền là chiến đấu, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Đáng tiếc, lão Tiêu không ở nơi này, được rồi, chờ lát cho hắn nhìn nhìn lưu ảnh thạch liền được. Hệ thống, ngươi tại nhìn sao? Ngậm miệng, được rồi, không quấy rầy ngươi. Nói xong Đàm Phong liền là say sưa ngon lành nhìn, không hổ là kim đan viên mãn, mặc dù cường độ không so được lên Lâm Ngô đại chiến, nhưng là vẫn y như cũ viễn siêu thường nhân. Đồng thời đoán chừng là làm sát thủ thường xuyên cần thiết rèn luyện. Cái này gọi là Phấn Hồng thế mà còn có nhân ngư tuyến. Gọi Phấn Hồng thực tại là thực đến danh quy a. Đàm Phong điểm đầu tán thưởng, cho một cái viễn cảnh. Cái này gọi Khô Lâu, mặc dù gầy yếu, nhưng là lực lượng cùng sức chịu đựng đều không kém chút nào, cùng Phấn Hồng chiến đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đàm Phong một bên nhìn lấy, một bên phê bình, đem màn ảnh chuyển hướng Khô Lâu, Đàm Phong tán thán nói, thật là ứng kia câu chuyện xưa, người tiểu cái kia đại. Rất nhanh liền một canh giờ trôi qua, Khô Lâu ban đầu tốc độ đều trở nên chậm. Đột nhiên ở giữa thêm nhanh mấy lần, theo sau co quắp trên mặt đất. Đàm Phong cầm lấy lưu ảnh thạch đi vào, cho hai người mặt bên trên đều đến một cái viễn cảnh. Chỉ gặp hai người dưới đất một mặt thỏa mãn, theo sau đem lưu ảnh thạch chuyển hướng chính mình. Đàm Phong nghe răng cười nói, chiến trường phóng viên Đàm Ngũ Phong vì ngài thông báo, Ngũ Phong xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, cảm tạ đại gia duy trì chính bản, ngài điểm tán là ta đổi mới động lực. Nói xong đối lấy màn ảnh phất phất tay liền đóng lại lưu ảnh thạch. Hô, lại là một cái tác phẩm nghệ thuật, thật là khổ cực ta. Nhìn thoáng qua nhắm chặt hai mắt Khô Lâu, Đàm Phong chán ghét mắng, thật là tiện nghi ngươi. Theo sau lại có chút tiếc nuối, sớm biết gọi lão Tiêu qua đến đóng vai tiểu tử này, tiện nghi người nào không bằng tiện nghi lão Tiêu. Nói xong nhanh chóng đem hai người chữ vật giới chỉ hái xuống, mà đất bên trên y phục cũng bị hắn thu vào. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Đàm Phong lại chạy đến cửa hang chỗ kia ngồi xuống, trang làm một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Nửa nén hương về sau Khô Lâu cùng Phấn Hồng rốt cuộc ung dung tỉnh lại. Vừa mở mắt liền là gặp đến đối phương quang chạy chạy bộ dáng. Phấn Hồng mặt bên trên đại nộ, quát, Khô Lâu ngươi làm gì? Làm a? Khô Lâu tham lam nhìn lấy Phấn Hồng, thì thào tự nói. Ngươi, Phấn Hồng thấy đối phương sắc mị mị ánh mắt, cảm giác đến tự thân không cảm thấy kinh. A, ta, quần áo của ta đâu? Phấn Hồng hai tay một lúc ở giữa không biết rõ hẳn là che chỗ nào, đối lấy Khô Lâu mắng, không cho phép ngươi nhìn, ngươi cũng mau đem y phục mặc vào. Đúng, quần áo của ta đâu? Khô Lâu một kinh. Theo sau càng là kinh hoàng, ta chữ vật giới chỉ đâu? Ta chữ vật giới chỉ cũng không thấy rồi. Phấn Hồng hướng trên thân một mò, cũng vẫn ghi như